Tình gì? Có lẽ không cần lâu như vậy, Tần Như hiện tại còn tính tuổi trẻ, thuộc hạ những cái đó thế lực cũng đều không phải giả. Mà Tần Mính, Tần Chí Cao nhìn thoáng qua đứng ở Tần Mính phía sau nói tranh cùng Dương gia chủ, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Ở Tần Chí Cao trong mắt, Tần Mính cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Nói tranh đối Tần Mính thân mật thái độ Tần Chí Cao xem ở trong mắt, Dương gia chủ kia xem con dâu ánh mắt, cũng đồng dạng rơi vào Tần Chí Cao trong mắt. Cắn răng, Tần Chí Cao giọng căm hận thầm mắng, sao chân cũng là có điểm bản lĩnh. Vốn dĩ cũng đã leo lên Dương gia làm chỗ dựa, này Dương gia thiếu gia chủ một ngã xuống, còn lại lập tức làm nàng tìm được rồi thợ săn liên minh người làm chỗ dựa. Hừ, cùng nàng cái kia mẹ giống nhau không biết xấu hổ. Tần Mính dương mắt, liền thấy được Tần Chí Cao trong mắt khinh thường. Nàng hơi hơi sửng sốt, theo sau liền nghĩ thông suốt trong đó khớp xương. Chỉ là, này nghĩ thông suốt về nghĩ thông suốt, Tần Mính lại không tính toán biện giải. Sự tình hôm nay, nàng không tính toán trộn lẫn đi vào. Muốn kế thừa gia chủ chi vị người không phải nàng, nên xuất đầu người, cũng không phải là nàng. Cho nên, hơi hơi mỉm cười, Tần Mính không hề xem đã mất đi lý trí Tần Chí Cao, ngược lại là lui ra phía sau một bước, đứng ở Dương Văn Huy phía sau. Dương bá phụ, ta mẫu thân tiệc mừng thọ sau, ta sẽ đi qua xem Dương thiếu chủ. Đến nỗi ta mẫu thân hòa đảm tiên sinh bên kia, ta sẽ đi giải thích. Nhiều ngày như vậy, Tần Mính sớm đã nghĩ kỹ. Nàng lúc trước cũng đã minh bạch chính mình tâm ý, nếu không cũng sẽ không đáp ứng cùng nói tranh đi ra ngoài nói những lời này đó. Chỉ là, hai người đều còn không có tới kịp chọc thủng kia một tầng giấy cửa sổ, Tần Mính cùng Dương Tĩnh Phong liền song song gặp độc thủ. Hiện tại, Tần Mính đã sống lại. Chính là Dương Tĩnh Phong còn nằm ở khoang điều dưỡng, dựa vào những cái đó dinh dưỡng dịch, duy trì cơ bản sinh tồn. Chỉ cần nghĩ vậy một chút, Tần Mính liền đau lòng vô cùng. Tần Mính nói lời này thanh âm không lớn, nhưng là cũng chuyển tới nói tranh trong thai. Hắn nhíu nhíu mày, ghé mắt nhìn chằm chằm Tần Mính nhìn trong chốc lát, thấy đối phương một đôi mắt căn bản là không đang xem chính mình, ngược lại nhìn chằm chằm một chỗ ngơ ngẩn xuất thần, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Buông xuống hạ mi mắt, nói tranh che đậy đáy mắt cảm xúc, chỉ là cắm ở quần tây trong túi mặt cái tay kia chậm rãi nắm thành quyền. Thần Như, ngươi là thật tính toán đem này Tần gia chắp tay đưa cho cái người ngoài. Tần Chí Cao cất cao thanh tuyến, bàn tay to vô vào trên bàn, một cái mâm nhịn không được này chấn động, dừng ở trên mặt đất, quăng ngã nát. Lại chỉ nghe này một tiếng toái hưởng, mấy cái tôi tớ đều lấy ra dao nhỏ tới, âm trầm trầm ánh đao hoảng đến người mắt đau. Lúc này, đại gia hỏa mới biết được, Tần Chí Cao tự tin là từ đâu tới. Nay Tần gia tôi tớ, thế nhưng đều đã bị Tần Chí Cao đổi thành chính hắn người. Hơn nữa, những người này còn đều là chút cùng hung cực các đồ đệ, chỉ cần là xem những người này ánh mắt, liền biết bọn họ trong tay khẳng định đều là qua mạng người. Tần Mính mắt sắp phát hiện, bên trong tựa hồ còn có cái diện mạo có chút khác thường mặt trời lặn quốc người lùn. Cắt gia tuy rằng đã suy bại đi xuống, nhưng là năm đó cắt gia lưu lại những cái đó thế lực, mấy năm nay, Tần Chí Cao vẫn luôn dưỡng ở chính mình trong tay. Nhưng là, dưỡng người là phải bỏ tiền. Cho nên, khoảng thời gian trước Tần Chí Cao vì trù tiền, lại bán một đám súng ống đạn dược cấp mặt trời lặn quốc đám kia người lùn. Nhiều năm như vậy, Tần Chí Cao thuộc hạ động tác nhỏ vẫn luôn không ngừng, nhưng là Tần Như đều vẫn luôn chịu đựng, chỉ đương Tần Chí Cao là ăn chơi chắc táng một ít, thiếu tiền hoa. Nhưng là Tần Như không nghĩ tới, Tần Chí Cao là gan lại là như vậy đại, cũng dám đem Tần gia súng ống đạn dược bán cho mặt trời lặn quốc người lùn. Nếu là bán cho một ít địa phương thượng thế lực, nhiều nhất đương gia hải tử không hiểu chuyện, giao hấn một đốn, đem hắn ngầm phiến bán con đường cấp cắt đứt thì tốt rồi. Nhưng là, lần này Tần Chí Cao chạm đến tới rồi Tần Như điểm mấu chốt. Mặt trời lặn quốc những cái đó người lùn đều là chút thứ gì. Một đám cùng người huyết có thể nuốt trôi làm màn thầu người. Bọn họ tổ tiên chính là kia thất tín bội nghĩa dã tâm bừng bừng tồn tại. Ở Viêm Hoa quốc cổ đại trong lịch sử, này nhóm người chính là đã từng tàn sát đếm rõ số lượng 10 vạn viêm hoa vô tội bà cánh. Chính là như vậy tồn tại, bởi vì bọn họ bừng bừng dạ tâm cùng hai mặt thuận lợi mọi bề rối trá gương mặt, thế nhưng cũng làm kia nho nhỏ viên đạn quốc gia bảo tồn tới rồi hôm nay. Cứ việc kia nho nhỏ một tòa đảo đã pha rất rất nhiều nhân chủng huyết mạch, nhưng là, xem mấy năm nay bọn họ trong tối ngoài sáng làm ầm ĩ ra tới những cái đó động tĩnh, liền biết này nhóm người. Liền tính là máu độ dày pha loãng vô số biến, trong xương cốt cũng đều là dưỡng không thân lang. Cùng mặt trời lặn quốc người lùn hợp tác. Ai mượn cấp Tần Chí Cao như vậy gan chó? Tần Như lập tức liền bắt đầu thu thập khởi Tần Chí Cao thuộc hạ những người đó, đem Tần Chí Cao niết ở trong tay những cái đó quyền lực một chút mà thu hồi tới. Động tác nhanh chóng lại quả quyết, chưa cho Tần Chí Cao lưu lại nửa điểm ngăn cản đường sống. Tần Chí Cao đi đến hôm nay, cũng là bị buộc tới rồi phân thượng. Lấy không ra tiền, hắn dùng cái gì dưỡng như vậy một đám ở sau lưng vì hắn bán mạng người. Tần Như đứng lên, hiển nhiên là cũng thấy được cái kia mặt trời lặn quốc người lùn, nguyên bản còn chỉ là đoan trang trầm tĩnh bộ dáng nàng, giờ phút này lại mặt trầm như nước. Bát thúc, ngươi cư nhiên còn cùng những cái đó mặt trời lặn quốc người cấu kết ở bên nhau. Ngươi đây là bảo hổ lột ra, hán gian chó săn. Tần Như một cái tát liền đánh vào Tần Chí Cao trên mặt. Tần Chí Cao thậm chí liền mặt đều không kịp thiên một chút, đã bị đánh cái mê đầu cái mặt. Bị chính mình chất nữ đánh mặt, Tần Chí Cao cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào. Tần gia gia quy điều thứ nhất, mại quốc cầu vinh giả, đánh chết bất luận. Tần Chí Cao tuy rằng không phải cái đồ vật, lại cũng từ nhỏ là ở như vậy gia quy dạy dỗ hạ lớn lên, không ai để cập nói, hắn có lẽ sẽ không nhớ rõ. Nhưng là bị thân là gia chủ Tần Như đánh cái đâu đầu cái mặt, Tần Chí Cao một khuôn mặt thượng cũng là thanh thanh bạch bạch, nói ra nói cũng đều lắp bắp nói không rõ, ta không có. Liên ở Tần Chí Cao hoảng sợ thời điểm, cái kia giấu ở đám người giữa ria mép đứng dậy. Người này, chính là cái kia tiềm tàng ở tôi tớ giữa mặt trời lặn quốc người lùn. Người này kéo ra Tần Như còn muốn đánh Tần Chí Cao tay, đứng ở Tần Chí Cao bên cạnh hơi hơi mỉm cười, Tần Quân. Chúng ta mặt trời lặn quốc nhất trọng tin, thiên hoàng là sẽ không bạc đãi bất luận cái gì một cái mặt trời lặn quốc bằng hưu. Thu Sơn quân Tần Chí Cao không dám nhìn thẳng người kia đôi mắt, càng không dám nhìn tới Tần Như trên mặt khinh thường phẫn nộ. Thần quân, Thạch Điền tư lệnh đã bị Hảo Khánh công yến. Ở người ngoài nhìn không tới phương hướng, người nọ trên mặt lộ ra một tia quỷ dị tươi cười. Nâng lên tay, hắn tay ở Tần Chí Cao trên vai vỗ vỗ, không tính trọng lực đạo. Nhưng là Tần Mính lại thấy được chính mình cái kia bắt thúc công bả vai, rõ ràng sụp đi xuống một đoạn, liên quan, trên mặt thần sắc cũng trở nên khó có thể phân biệt lên. 58 chương 58 không tìm đường chết sẽ không phải chết. Tần Chí Cao lời nói quá khó nghe, lần này tử liền đắc tội ở đây mọi người. Nhưng là hắn lại như là vô tri vô giác giống nhau, đỏ ngầu đôi mắt đối với Tần Như bốn phía rít gào. Ngu xuẩn. Tần Mính lạnh lùng mà phun ra hai chữ. Nhìn lướt qua đang ngồi khách khứa. Quả nhiên, phía dưới đã có không ít đẩy mặt lửa giận. Tần Chí Cao, ngươi có ý tứ gì? Đã có kia tính tình táo bạo đứng lên, chỉ vào Tần Chí Cao mắng. Cũng không ngừng là người này một người, còn có mấy cái theo ở phía sau nói, chính là. Chẳng lẽ ngươi tưởng dùng một lần giết chúng ta này đó các đại thế gia gia chủ cùng thiếu gia chủ? Lời này hỏi ra tới, đảo cũng là chọc không nể mặt ra. Có thể thấy được đại gia phẫn nộ đã chồng chất tới rồi cái gì trình độ. Đáng tiếc, Tần Chí Cao còn không có nhận thức đến phạm nhiều người tức giận hậu quả. Ngay cổ, Tần Chí Cao quay đầu lại đi, nhìn thoáng qua vị kia mở miệng trắng hán. Lưu gia chủ, ta nhớ rõ, cha ngươi còn có đứa con trai đi. Ca ca ngươi năm đó nếu không phải tàn phế, luân thượng ngươi đương gia chủ sao? Ngươi nếu là đã chết, ngươi cái kia vừa mới khôi phục chân cẳng ca ca khẳng định cao hứng muốn chết. Thuộc về hắn gia chủ chi vị, ngươi cũng nên vật quy nguyên chủ đi. Xôn xao, ở đây người đều là một mảnh ồ lên. Nay Tần Chí Cao thật đúng là cái gì đều dám nói, bất quá nói thật, liền tính là thân là người đứng xem bọn họ, cũng không khỏi bội phục Tần Chí Cao này đổi trắng thay đen năng lực. Phi, nói hiệu nói vượng, ta đại ca ốm yếu, sự tình trong nhà hắn liệu lý bất quá tới. Chỉ cần hắn muốn nhà này chủ chi vị, ta cho hắn chính là... Ngươi một cái tiểu nhân, ra tới châm ngòi cái gì? Lưu gia chủ một trương tục tằng trên mặt tràn đầy phẫn nộ, lại cứ hắn là cái ăn nói vụng về sẽ không nói, này trong lúc nhất thời thật đúng là bị Tần Chí Cao này một phen lời nói nghẹn đến mức mặt già đỏ bừng. Không phải xấu hổ, mà là thật đánh thật khí. Tần Chí Cao cũng không cùng hắn cãi lại, ngược lại xoay người nhìn về phía mặt khác một vị vừa rồi hát đệm mắng hắn thiếu gia chủ. Hoàng Tam công tử. Cha ngươi cho ngươi tìm cái kia 28 tuổi tức phụ tư vị như thế nào? Có phải hay không có khác một phen tư vị? Bị gọi là Hoàng Tam công tử cao gầy nam nhân đột nhiên đứng dậy, ánh mắt như đao, lao đông tây, ngươi nói bậy cái gì? Uyển Nhan là ta cưới hỏi đàng hoàng thế tử, lớn hơn ta 5 tuổi lại như thế nào? Ngươi này lão cẩu liền người khác gả cưới sự tình đều phải châm ngòi, như vậy lòng dạ, còn muốn làm Tần gia gia chủ. Ta xem ngươi đương cả đời lắm mồm bát cá tính. Vị này hoàng tam công tử nhưng thật ra cái tàn nhẫn nhân vật, hắn nói lời này thời điểm, trong tay biên đã là nắm một phen dịch cốt đao, ngự khí dày đặc mà. Tần Như sớm tại Tần Chí Cao nhảy ra lúc sau, liền đem nữ nhi an trí ở một bên, chính mình lại là bình tĩnh mà ngồi xuống, bưng lên chén trà nhẹ hạp một ngụm. Không biết khi nào, nói tranh đã đứng ở Tần Minh phía sau. Nhìn đến cái này tình hình, cũng không khỏi chịu chịu khoe miệng, người này, có phải hay không thần kinh não có chút vấn đề. Tần Minh bị nói tranh một câu đậu đến thiếu chút nữa nhạc ra tiếng tới, xoay tay lại thọc nói tranh một chút, đừng nói bừa. Ta này bắt thúc công dã tâm lớn đâu. Như thế nào có thể dã tâm không lớn, một cái từ 12-13 tuổi liền bắt đầu mưu hoa xoán vị hài tử, thậm chí nghĩ ra nương nhà ngoại lực lượng giúp chính mình giết người thượng vị, cho tới bây giờ, đã là cái 40 tuổi tráng niên người, tuy rằng mấy năm nay cũng có chút xa vào tiểu sắc, nhưng là nhiều năm như vậy, dã tâm lại là nửa điểm cũng không tiêu ma rớt, ngược lại là có dâng lên xu thế. Thường nghe người ta nói, dục vọng càng lớn dã tâm càng lớn, đại khái chính là đạo lý này đi. Này Dương gia gia chủ Dương Văn Huy cũng không biết khi nào cũng đứng ở nói tranh bên cạnh, nhìn đến hai người kia chi gian hỗ động, cũng không nói cái gì, chỉ là nhìn chằm chằm hai người nhìn trong chốc lát, cuối cùng, vẫn là đem tầm mắt chuyển rời đến Tần Như cùng Tần Chí Cao bên kia đi. Tần Như chờ Tần Chí Cao nháo đủ rồi tự giác tự thảo mất mặt, lúc này mới chậm rãi buông xuống chung trà. Nhấc lên mí mắt, Tần Như nhìn về phía tuổi này so với chính mình tiểu. Bối phận lại so với chính mình đại đồng lứa thúc thúc, bát thúc, năm đó sự tình, bát thúc đại khái là còn nhớ thương đi. Bằng không vì cái gì muốn chọn hôm nay cái này ta sinh nhật nhật tử tới tìm không thoải mái. Ngươi có ý tứ gì? Tần Chí Cao thật không kiên nhẫn cùng Tần Như kéo dài đi xuống. Bất quá, hiện tại Tần gia trong ngoài đều là người của hắn, hắn một chút cũng không lo lắng cho mình kế hoạch thất bại. Tần Như hơi hơi mỉm cười, bát thúc. Muốn hay không ta cho ngươi đếm đếm, năm đó ngươi cứu cứu bị đánh gãy mấy cây xương cốt, ngươi biểu ca trên người cắt nhiều ít đau. Lời này nói chưa dứt lời, vừa nói xuất khẩu, Tần Chí Cao sắc mặt lập tức thay đổi. Lập tức, hắn liền trắng một khuôn mặt, thậm chí liền cùng Tần Như đối diện dũng khí đều không có. Đúng vậy, hắn như thế nào quên mất, năm đó cái này ma quỷ giống nhau nữ nhân, tỉnh lại sau là như thế nào cha tấn hắn cứu cứu cùng biểu ca. Hắn ông ngoại nếu không phải bởi vì tuổi lớn, chỉ sợ cũng khó thoát độc thủ. Cũng không biết năm đó Tần Như là xử cái gì thủ đoạn, đến bây giờ, hắn biểu ca vẫn là chỉ có thể đai ở âm u địa phương, chỉ cần vừa tiếp xúc với ánh mặt trời kia một thân vết sẹo liền sẽ tự động nứt toạc mở ra, bắt đầu tùy ý đổ máu. Mà hắn cái kia cứu cứu, càng là toàn thân không có một khối hoàn chỉnh xương cốt, ăn uống tiêu tiểu đều phải dựa người hầu hạ, đáng tiếc khi đó cắt ra đã xuống dốc. Không có tiền thỉnh người chiếu cố, cắt ra nữ quyến thấy không nhật tử nhưng qua, cũng đều thai vạ đến nơi từng người bay. Hắn kêu biểu ca liền ra cửa bốc thuốc đều làm không được, chỉ có thể tùy ý hắn cứu cứu bệnh chết ở trên giường. Tần Chí Cao run lập cập, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tần Như, lại bay nhanh mà cúi đầu. Những việc này, cấp năm đó còn chỉ là 13 tuổi hài tử Tần Chí Cao để lại khắc sâu bóng ma tâm lý. Nhưng mà, hắn hoàn toàn quên mất. Năm đó cái kia thiết hạ độc kế, làm hại Tần Như thiếu chút nữa bị nổ chết, cuối cùng mất đi làm mẫu thân quyền lợi, thậm chí, cấp Tần Như đồ ăn bên trong hạ chất gây hảo giác, dẫn tới Tần Như kia đoạn thời gian thần kinh khẩn trương tinh thần hoảng hốt người, chính là năm đó năm ấy 13 tuổi Tần Chí Cao chính mình. Tần Như sau lại cũng tra được dấu vết để lại, nhưng là, nàng không có làm người tiếp tục tra đi xuống. Tần Chí Cao là chính mình phụ thân cuối cùng một cái huynh đệ. Tần Như cũng không nghĩ đem sở hữu sự tình đều vạch trần. Năm đó còn chỉ là hình thái xã hội sụp đổ thời điểm, Tần gia là có thể đủ đối hai cái người sống hạ như vậy tàn nhẫn tay, hiện tại cái này lấy thực lực vi tôn mặt thế thời đại, Tần Như muốn làm điểm cái gì, thật đúng là không có gì người có thể đứng ra nói chuyện. Rốt cuộc có câu nói kêu không tìm đường chết sẽ không phải chết. Nếu không phải Tần Chí Cao tự tìm, Tần Như cũng không cần thiết cùng hắn xé rách ra mặt. Nào đến cái loại này trình độ. Nhưng là, trước mắt Tần Chí Cao rõ ràng là đã bị lợi dục hơn tâm. Hắn đã hơn 40 tuổi, đúng là nam nhân hoàng kim thời kỳ kết thúc, những năm gần đây, người thường thọ mệnh là càng ngày càng đoạn, virus, tang thi, chiến tranh, đều là bỏ mạng nguyên nhân chí nhất. Tần Chí Cao không biết chính mình có thể sống bao lâu, nhưng là hắn biết, nếu lúc này đây hắn không tranh thủ một lần nói, ngay cả cuối cùng cơ hội đều không có. 59 chương 59 Mại Quốc Cầu Vinh đánh chết bất luận. Nhưng là cũng chính là trong nháy mắt kia sự tình, Tần Chí Cao nhắm mắt lại, đột nhiên mở mắt ra, như là hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau. Ta nói, tiểu như, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn mà đem ra chủ chi vị nhường ra tới, này Tần gia không thiếu hai song ăn cơm chiếc đũa, chỉ cần ta ở, ngươi cùng trà nhi khẳng định là có một ngụm cơm ăn. Này đã là Tần Chí Cao cuối cùng điên cuồng. Tần Minh nghĩ như vậy nói, nghĩ đến tới nơi này phía trước, mẫu thân ở trong phòng đối chính mình lời nói, Tần Minh kiềm chế hạ muốn trực tiếp chính tay đâm loại này quân bán nước tâm tư, lẳng lặng mà nhìn trong sân biến hóa. Tần Chí Cao tưởng nhưng thật ra rất mỹ, thậm chí, trong tay hắn dao nhỏ đều đã để tới rồi tần như trắng non thon dài trên cổ. Kia như thiên nga trắng giống nhau ưu nhã cao dài cổ, phảng phất bất kham như vậy hiếp bức, đã bị cắt qua, chảy ra một tia máu tới. Tần Chí Cao. Tần Minh thấy được nơi này, lại là nhìn không được. Nàng không biết tần như đang đợi chút cái gì, nhưng là, đã uy hiếp tới rồi tần như nhân thân an toàn, tần Minh là vô luận như thế nào đều không thể đợi. Câm miệng. Tần Chí Cao thật vất vả đem dao nhỏ để ở tần như trên cổ, nơi nào còn sẽ kiêng kỵ tần Minh một cái hai mươi mấy tuổi tiểu cô nương. Hắn hung hăng mà trừng mắt nhìn tần Minh liếc mắt một cái, ngươi cái này con hoang, tần gia sự tình ngươi không tư cách nói chuyện. Ngươi kêu ai con hoang? Ngay trong nháy mắt này, tần như đột nhiên làm khó dễ, một cái lắc mình thoát ly tần Chí Cao kiềm chế, giày cao gót hung hăng mà dẫm lên tần Chí Cao mu bàn chân thượng. Sau đó thừa dịp tần Chí Cao ăn đau ngồi xổm xuống thân mình cơ hội, trực tiếp đá bay tần Chí Cao trong tay đao. Nguyên bản còn tưởng lưu ngươi trong chốc lát, câu ra cá lớn tới. Đáng tiếc, ngươi miệng quá bẩn dã tâm quá lớn. Tần Như trực tiếp một chân bước lên tần Chí Cao phần lưng, mà tần Minh cũng dùng nhanh nhất tốc độ, đem chính mình kia đem giấu ở trong tay háo hồi lâu sát miệng chủy thủ để ở tần Chí Cao sau cổ chỗ. Chỉ là, vô luận là tần Như vẫn là tần Minh đều bỏ qua cái kia đứng ở một bên xem kịch vui mặt trời lặn người trong nước. Cho nên, đưa người nọ trong tay ném ra mấy cái lựu đạn thời điểm, nói tranh thay đổi sắc mặt. Cẩn thận! Thu Sơn trong tay lựu đạn đã vứt đi ra ngoài, khá vậy chỉ là khoảnh khắc chi gian, đã bị nói tranh áo khoác cấp bao bọc lấy. Hắn cả kinh, quay đầu lại liền nhìn đến một cái ăn mặc màu trắng áo sơ mi mang tơ vàng khung mắt kính nam nhân phi thân mà thượng. Người nam nhân này, chính là phát hiện Thu Sơn dị động nói tranh. Đại khái cũng đoán được nói tranh động tác, nhưng là Thu Sơn lại không có ngăn cản, mà là nhanh chóng lùi lại vài bước. Chỉ cần bên trong lựu đạn nổ mạnh, phạm vi 3 mét nội, nhất định đều sẽ trọng thương. Đây là tần gia phía trước chế tạo súng ống đạn dược thời điểm, lưu lại tới một đám tàn thứ phẩm. Mà này đó tàn thứ phẩm, đã bị Tần Chí Cao bán cho mặt trời lặn quốc những người này. Nhưng là, cũng chính là này đó tàn thứ phẩm, cũng chỉ là ở tần gia bị làm như tàn thứ phẩm, lấy ra đi nói, làm theo có người cơ muốn. Nói ví dụ cái này lựu đạn, nguyên bản nổ mạnh phạm vi đại khái là 10 mét trong vòng, nhưng là này tàn thứ phẩm lại chỉ có thể là 3 mét trong vòng. Nói tranh khỏe mắt dư quang quét tới rồi Thu Sơn động tác, dương chân một chân, trực tiếp đem kia bao vây lấy lựu đạn quần áo trực tiếp đá ra đại môn. Frank. Chỉ nghe một tiếng tạc nước tiếng vang, tất cả mọi người ngơ ngẩn. Chỉ thấy tần gia chính đường ngoại trong viện, một cây thu hải đường bị nổ thành bột mịn. Phạm vi 3 mét trong vòng hoa cỏ cũng đều tao hương. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người phẫn nộ không thôi. Thu Sơn thấy tình thế không ổn, chui vào trong đám người liền muốn chạy trốn. Chỉ tiếc, này những gia chủ nhìn đến bên ngoài tình hình lúc sau, nơi nào còn có thể không rõ, chính mình những người này đều là ở quỷ môn quan thượng đi rồi một chuyến. Thu Sơn muốn chạy trốn. Đừng nói môn, chính là cửa sổ đều không có. Mẫu thân cùng chư vị khách bị sợ hãi. Thần Kha chậm trễ, thỉnh chư vị chủ tội. Thuộc về nam tử sang sảng thanh âm truyền đến, ngay sau đó, liền thấy được cửa chỗ đi vào một cái phong độ nhẹ nhàng bạch y quý công tử. Kia một thân thẳng tây trang sấn đến nam nhân càng thêm phong thần tuấn lãng. Tần Minh vui vẻ, ca. Lại nguyên lai. Đúng là vẫn luôn đều chưa từng lộ diện tần gia chính quy thiếu gia chủ, tần Kha. Giơ tay, những cái đó nguyên bản đứng ở khách khứa trung gian tôi tớ thế nhưng đem trong tay dao nhỏ thọc vào bên cạnh mặt khác một ít tôi tớ trong thân thể. Lại nguyên lai, này đó tôi tớ thế nhưng cũng không đều là tần trí cao người. Không biết khi nào, Tần Kha đã đem trong đó hơn phân nửa đều thay đổi thành chính mình người. Nay Tần Kha vừa tiến đến, sở hữu bị hắn mai phục quân cờ cũng phải mệnh lệnh. Sắt. Một đao nhập thể, dễ dàng mất mạng. Trong lúc nhất thời, tình thế đại chuyển. Thỏa thuê mãn nguyện Tần Trí Cao, hiện giờ bị Tần Như đạp lên dưới lòng bàn chân. Âm hiểm xảo trá người lùn thu sơn, bị Tần Kha trực tiếp hai tay bắt chéo sau lưng đôi tay, buộc chặt hảo ném ở một bên. Mà bị Tần Trí Cao cùng Thu Sơn cùng nhau an bài tốt những cái đó cái đinh, cũng đều bị Tần Kha một tay rút cái không còn một mảnh. Lúc này, ai đều không thể không nhìn thẳng vào trước mắt cái này từ trước không thế nào lộ quá mặt Tần gia chính quy thiếu gia chủ. Tần Kha. Tần Kha hơi hơi mỉm cười, đem sở hữu sự tình đều liệu lý rõ ràng, đem Tần Trí Cao trói lại, làm người dẫn đi. Lúc này mới đi tới Tần Như trước mặt, mẫu thân, ngươi không sao chứ? Tần Như ngày thường cũng không yêu cầu Tần Kha kêu chính mình mẫu thân, nàng có chính mình hài tử, Tần Kha cũng có cha mẹ hắn. Đứa nhỏ này tuy rằng là ở chính mình dưới gối lớn lên, nhưng là Tần Như xưa nay là làm như người thừa kế ở bồi dưỡng mà thôi. Nhìn đã trưởng thành lương đống hài tử, Tần Như trong lúc nhất thời cũng có chút cảm động, ta không có việc gì. Cha Nhi ở chỗ này bồi ta một hồi, Kha Nhi ngươi đi một lần nữa thu xếp hạ tiệc rượu, cấp thúc ba nhóm bồi cái lễ áp áp kinh. Tần Kha tiểu tâm mà vì mẫu thân Tần Như thượng dược, sau đó đem trong tay băng gạc quấn quanh ở Tần Như trên cổ, lúc này mới gật gật đầu, hảo, thỉnh mẫu thân giải sầu, nhi tử này liền đi. Tần Trí Cao đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ là, ước chừng là người bước đến nhất định phân thượng, tổng vẫn là nghĩ làm điểm sự tình gì ra tới. Là các ngươi bước ta. Một khi đã như vậy, vậy các ngươi liền cùng chết đi. Ai cũng không nghĩ tới, Tần Trí Cao thế nhưng tả tâm bất tử. Hắn đua suốt toàn lực tránh ra Tần Như, sau đó từ trong quần áo nhảy ra tới một cái nho nhỏ điều khiển từ xa. Cái này điều khiển từ xa đại biểu cái gì, Tần gia người không có không biết. Mà ở tràng này đó gia chủ nhóm, cũng đều là cùng Tần gia có chặt chẽ lui tới tồn tại. Đây là Tần gia già nhất thức một loại bom, cơ hồ đều đã bị đào thải, nhưng là ở nào đó đặc thù đám người trong mắt, loại này kiểu cũ bom tác dụng cũng không nhỏ. Tần Trí Cao không ở Tần gia quyền lực trung tâm bên trong, tự nhiên là không có quyền vận dụng những cái đó kiểu mới bom, chính là từ trước Tần Lao Thái gia còn trên đời thời điểm cấp Tần Trí Cao lưu lại này đó kiểu cũ bom phối phương, Tần Trí Cao vẫn là có thể xứng ra tới. Đỏ ngầu đôi mắt, đối với mọi người lộ ra lành lạnh cười, ở mọi người hoảng sợ tuyệt vọng ánh mắt giữa, ấn xuống ấn phím. Vậy cùng chết đi. 60 chương 60 Tần gia thiếu gia chủ. Nhưng mà 10 giây đi qua, 30 giây đi qua, 1 phút đi qua, thậm chí 5 phút đều đi qua, Tần Trí Cao ngón tay như cũ ấn ở cái kia ấn phím thượng, chính là, trừ bỏ nghẹn đỏ mặt Tần Trí Cao cùng kinh nghi bất định các tân khách, Tần gia người, hoặc là nói, Tần Như mẫu tử ba người, thế nhưng không có một cái thay đổi sắc mặt. Tần Trí Cao lúc này mới cảm thấy được, có lẽ, hắn ngày chết thật sự đã tới rồi. Bát thúc công, ngươi thật đúng là tà tâm bất tử a. Tần Kha nheo lại mắt, cười đến giống cái hồ ly. Liên ở vừa rồi, súng của hắn thắc trực tiếp tạp phá Tần Trí Cao đầu. Ngươi có phải hay không rất tò mò ngươi phía trước trang những cái đó bom, đều làm sao vậy? Tần Trí Cao run run quay đầu lại, nhìn về phía Tần Kha. Lúc này, một cái ăn mặc một thân diễm lệ váy đỏ nữ nhân đi đến, dáng người quyến rũ, khuôn mặt rào hảo. Chỉ là, cùng nữ nhân nhẹ nhàng lượn lờ hình tượng không tương xứng chính là, tay nàng bên trong lại xách một đại quải rơi rất tan tác đồ vật, nhìn qua còn rất trầm. Nữ nhân ngẩng đầu, nhìn đến Tần Trí Cao thời điểm, thậm chí còn cười cười. A Kha, nhà ngươi thúc công bối, tới rồi hiện giờ thời đại này đều vẫn là chỉ có thể lăn lộn ra loại này đồ cổ sao. A Kha, Tần Mính trong đầu bắt quái chi hồn lập tức thức tỉnh rồi, dựng lên lỗ tai tới, Tần Mính híp mắt nhìn về phía nhà mình đại ca, lại đổi lấy đối phương một nụ cười khổ. Khương Giang, đừng náo. Đi ra phía trước, Tần Kha tiếp nhận nữ nhân trong tay đồ vật, không giấu vết mà ở nữ nhân mu bàn tay thượng vỗ vỗ, sau đó mặt không đổi sắc mà xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía Tần Trí Cao. Tần Trí Cao hận đến nghiến răng nghiến lợi, có Tần Mính một cái hoàng mao nha đầu cùng Tần Kha nói tranh hai cái mao đầu tiểu tử không đủ, này lại là từ đâu ra nha đầu thúi. Thế nhưng hư hắn đại sự. Như thế nào, thúc công muốn xem đến, không phải mấy thứ này sao? Vì sao lộ ra như vậy một bộ biểu tình tới? Tần Kha giả vờ khó hiểu bộ dáng, nhìn về phía Tần Chí Cao. Bất quá, hắn cũng không tính toán nghe Tần Chí Cao mở miệng. Cho nên, đang cười mị mị mà liệu lý liên can sự tình lúc sau, Tần Kha tươi cười vừa thu lại, lạnh lùng nói, dẫn đi. Dựa theo Tần thị tộc quy xử trí. Đây là một cái cường giả chân chính thời đại, chỉ có nắm tay mới là nói chuyện căn bản. Tần Chí Cao một lòng tìm chết, vô luận là Tần Như vẫn là Tần Kha, đều không thể lại buông tha hắn. Đến lúc này, Tần gia trận này tiệc mừng thọ, chân chân chính chính mà thành một hồi lập yến. Tần Như nhìn một lần nữa dọn xong tiệc rượu, nhìn như cũ kinh hồn chưa định các gia gia chủ nhóm, Tần Như ý bảo Tần Mính đỡ nàng một phen. Như cũ là đứng ở thủ vị, Tần Như trong tay cái ly lại lần nữa giơ lên. Cảm tạ các vị gia chủ đến ta Tần Như sinh nhật yến, chỉ tiếp ra môn bất hạnh, kêu mọi người xem cái chê cười. Tần Như ở chỗ này, cấp các vị gia chủ nhận lỗi. Tần Như này một phen nói đến khách khí, lại cũng không kiêu ngạo không xiểm định. Chưa ngữ trước cười, hơn nữa giảo hảo khuôn mặt, nhưng thật ra giành được không ít người hảo cảm. Nàng vươn tay, kéo qua một bên Tần Mính, mọi người đều biết, đây là ta bảo bối nữ nhi, kêu Tần Mính. Nói lời này thời điểm, Tần Như chính mình cũng có chút ngượng ngùng, nhiều năm như vậy, nàng tuy rằng yêu quý cái này nữ nhi, lại trước nay cũng không kêu lên một tiếng bảo bối. Hôm nay lần đầu nói ra, đảo cũng không có gì biến yếu. Tần Mính sờ sờ cái mũi, hảo đi, bảo bối nữ nhi gì đó. Nghe tới, thật là có một ít, cảm thấy thẹn đâu. Tần Như như vậy giới thiệu, mọi người đều cho rằng, Tần Như muốn tiếp tục tuyên bố người thừa kế là Tần Mính sự tình, nhưng Tần Như cười tủm tỉm mà, lại cũng không có bên dưới. Nàng nhìn thoáng qua cách đó không xa đứng bất động Tần Kha, oán trách mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vây vây tay, đem Tần Kha cũng kéo đến chính mình trước mặt. Nhưng là này một cái, đại gia khả năng không quá quen thuộc. Đây là ta nhi tử, Tần Kha. Cũng là chúng ta Tần gia đời sau thiếu gia chủ. Xôn xao. Nguyên bản lòng tràn đầy cho rằng, này Tần gia gia chủ chi vị, nên là Tần Mính cái này Tần gia kiểu nữ. Nhưng là cái này đột nhiên toát ra tới Tần Kha, lại là người nào? Tần Kha hơi hơi không người, các vị thúc bá huynh đệ, hôm nay bị sợ hãi, là Tần Kha chiêu đại không chu toàn, tiệc rượu lúc sau, Tần Kha chắc chắn tự mình bị ép xuống kinh lễ, cấp chư vị gia chủ nhóm bồi tội. Nhìn một cái, này một phen nói ra tới, lễ nghĩa đều toàn, hôm nay ở Tần gia nghẹn một bụng hỏa gia chủ nhóm, đáy lòng bất bình, cũng mai một không sai biệt lắm. Tần Như tựa hồ là còn không thỏa mãn mang cho mọi người kinh ngạc, lại mở miệng nói, Tần Như tuổi tác đã cao, ta Tần gia tuy rằng gia tiểu nghiệp tiểu, lại cũng là lao tổ tông truyền xuống tới, hiện giờ, Tần Kha đứa nhỏ này đến tổ tiên phù hộ, còn tính thành dụng cụ, này Tần gia gia chủ chi vị, hôm nay bắt đầu, cứ giao cho hắn tới đảm đương đi. Ta đương hơn 20 năm gia chủ, cũng tưởng hảo hảo mà nghỉ ngơi, tổng không thể. Phóng nhiều như vậy người trẻ tuổi không kém xử, muốn tới nô dịch ta một cái lao bà tử đi. Trong lúc nhất thời, không khí cũng bị điều tiết đến nhẹ nhàng lên. Nguyên bản đối Tần Kha không hiểu nhiều lắm người, lúc này, cũng có Tần gia người ở một bên giải thích. Này Tần Kha thiếu gia A, nguyên bản là nhà kề. Chẳng qua, tuổi nhỏ mồ côi, gia chủ lúc này mới đem đứa nhỏ này nhận được chính mình bên người tới. Kia, Tần gia chủ không còn có cái nữa như sao? Tuy rằng nói này, tuy rằng câu nói kế tiếp người này không nói thêm gì nữa, nhưng là ở đây nào có không rõ. Năm đó viện nghiên cứu khoa học kêu bang nhân vì chính đại quang minh mà công khai chính mình nghiên cứu thành quả, trực tiếp đem Tần Mính thân phận công bố ra tới thời điểm, chính là không cùng Tần gia chào hỏi qua. Lúc ấy Tần Như gia chủ chi vị tuy rằng đã ngồi ổn, nhưng là phía dưới vẫn là có người không phục nàng. Nay Tần Mính thân thế một công khai, Tần Như hai mẹ con liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Liền lấy Tần gia kia nhất bang không quá quản sự tộc lao nhóm tới nói, đã có thể không thiếu làm ầm ĩ có chút tàn nhẫn độc ác, thậm chí mua được Tần Mính bên người hầu hạ người, ở 54 tuổi hài tử thức ăn hạ độc. Bởi vì chuyện này, Tần Như lại dùng một lần nhổ một đám lao mà bất tử yêu quái. Những cái đó, nhưng đều là chân chính ưu ác tính A. Từ đây, Tần gia không còn có người dám nghi ngờ Tần Mính thân phận. càng không nói đến là đối Tần Mính hạ độc thủ. Đến nỗi viện nghiên cứu khoa học, Tần gia liên tiếp 3 năm chặt đứt viện nghiên cứu khoa học quân sự thiết bị cung cấp, thậm chí bao gồm viện nghiên cứu khoa học nhân viên an ninh vũ khí trang bị. Lúc này, liền tính là viện nghiên cứu khoa học đám kia nghiên cứu khoa học công nhân, cũng đều ngậm miệng. Là, viện nghiên cứu khoa học xác thật là có nhân tài có thể đi nghiên cứu phát minh vũ khí, chính là nghiên cứu khoa học tài chính từ đâu tới đây. Đầu nhập sinh sản cũng muốn đại lượng nhân lực vật lực tài lực, này đó lại từ đâu tới đây. ZF là sẽ không bởi vì điểm này chuyện nhỏ, đắc tội một cái súng ống đạn dược thế ra. Nghĩ kỹ điểm này, nguyên bản còn có chút phê bình kín đáo viện nghiên cứu khoa học người, cũng đều quái quái ngậm miệng. Đứa nhỏ này, là Tần Như suốt đời người yêu thương cốt nhục, chẳng sợ Tần Như hận không thể đem khắp thiên hạ đồ tốt nhất đều phủng đến Tần Mính trước mặt tới, nhưng là lúc này, Tần Như cũng không thể không bắt đầu một lần nữa suy xét khởi quyết định của chính mình. Tần gia, ở nào đó thời điểm cũng không phải một phần tốt lễ vật, càng nhiều thời điểm, vẫn là một loại trách nhiệm cùng gánh nặng. Nhìn nữ nhi non nớt khuôn mặt nhỏ, Tần Như làm hạ tân quyết định. 61 chương 61 huynh muội mẫu tử chi gian. Tộc lao nhóm độc thủ, Tần gia mọi người bài xích, ngoại giới nghị luận, Tần Như có thể không để bụng, nhưng là Tần Mính đâu. Cái này 54 tuổi hải tử, thật sự có thể thừa nhận được này hết thảy sao? Tần Như suy nghĩ một đêm. Ngày hôm sau, Tần Như đem Tần gia nhà kề một cái hải tử tiếp vào chính mình trong viện, cũng đối ngoại tuyên bố. Cái này kêu Tần Kha hải tử đem qua kế đến chính mình danh nghĩa, làm Tần Mính ca ca từ chính mình thân thủ nuôi nâng lớn lên. Tuy rằng đối ngoại vẫn luôn cũng không có công bố Tần Kha thiếu gia chủ thân phận, nhưng là, chỉ cần có người có nghị thẩm tra, cũng vẫn là có thể tra được đến dấu vết để lại. Mà lúc đầu không có công bố nguyên nhân, là bởi vì Tần Như chính mình cũng không xác định, đứa nhỏ này có phải hay không này khối liêu. Nếu đứa nhỏ này năng lực không đủ nói, Tần Như cũng sẽ không đem Tần gia giao cho Tần Kha, dù sao cũng là mấy trăm năm thế gia, Tần gia không thể bởi vì nàng duyên cớ mà suy tàn đi xuống. Chờ đến lại lớn một ít, Tần Như khẳng định Tần Kha năng lực, lại tưởng đối ngoại công bố Tần Kha thiếu gia chủ thân phận khi, lại bị Tần Mính lén ngăn cản. Tần Kha nhìn chính mình cái này muội muội, không khỏi cũng nhớ tới kia một năm chính mình đứng ở mẫu thân trong phòng bình phong mặt sau, xuyên thấu qua bình phong khe hở. Hắn nhìn đến lúc ấy năm ấy 13 tuổi tiểu nữ hài vẻ mặt nghiêm túc mà cùng mẫu thân đàm phán. Ta nhiệt tình yêu thương không phải vũ khí nghiên cứu, mẫu thân, ta lập chí trở thành một cái y học gia. Trong tương lai nhật tử, ta sẽ lựa chọn ký túc ở viện nghiên cứu. Kim tụ tiến sĩ đã đáp ứng làm lao sư của ta, cho nên, ta thực mau liền sẽ rời đi Tần gia. Nàng ngước mặt, nhìn mẫu thân nhíu lại mày không tán đồng bộ dáng, lại như cũ kiên trì nói. Ta nhất định sẽ rời đi. Mà ca ca, lại sẽ vẫn luôn đại ở Tần gia. Ca ca đã mau thành niên, những người đó nếu biết ca ca mới là chân chính người thừa kế nói, ta tưởng, ca ca tình cảnh sẽ không so với ta khi còn nhỏ hảo bao nhiêu. Nếu mẫu thân thật sự yêu thương ta cùng ca ca nói, liền thỉnh mẫu thân đem ca ca đưa đến binh khí nhà xưởng, mà ta, sẽ chiếu kế hoạch đi viện nghiên cứu. Một cái 13 tuổi hải tử, đem vấn đề xem đến như vậy thấu triệt. Vô luận là Tần Như vẫn là Tần Kha, đều không thể không thừa nhận, đứa nhỏ này thật sự là quá nhạy bén. Nàng có lẽ không hiểu đến âm mưu dương mưu, nhưng là xu lợi tị hại bản năng lại làm cái này 13 tuổi hài tử ở bọn họ không biết địa phương trưởng thành. Kia một ngày ban đêm, Tần Như một người ở trong mật thất đối với Hứa Trừ Lâm ảnh chủ khóc đến tê tâm liệt phế. Mà Tần Kha, cũng phảng phất trong một đêm lớn lên. Đem sở hữu trách nhiệm đều khiêng xuống dưới, so từ trước càng thêm nỗ lực đi học tập ra chủ môn bắt buộc trình. Một cái tuần sau, Tần Như bị đưa đi viện nghiên cứu khoa học. Mà Tần Kha, còn lại là lấy bình thường Tần gia con cháu thân phận, vào Tần gia vũ khí nhà xưởng. Cho nên nói, này Tần gia chủ sớm đã có ý định ra cái này Tần Kha. Kia Tần gia người gật gật đầu, hẳn là. Ở đây mỗi người đều là nhân tinh, này Tần gia hôm nay phát sinh sự tình. Chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh Tần gia này một thế hệ tân nhiệm gia chủ thực lực sao? Mọi người rõ như ban ngày, nếu Tần Như đều đã lựa chọn hắn, mọi người tự nhiên cũng muốn đứng lên tỏ vẻ. Chúc mừng Tần gia chủ. Tần gia chủ quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Nay từng tiếng khen chúc mừng, là thật là giả không biết, nhưng là ở tuyệt đối thực lực trước mặt, những người này đều sẽ không tự tìm không thoải mái. Kế tiếp, Tần Như lấy cơ thân thể không khỏe. mang theo nữ nhi Tần Mính đi xuống. Thực hiển nhiên, trận này tiệc mừng thọ cuối cùng mục đích, chính là vì làm Tần Kha cái này ra chủ chi vị ngồi đến càng ổn, lưu với hình thức giới thiệu, đại khái sẽ không làm những người này tán thành Tần Kha, nhưng là dùng thực lực chứng minh tồn tại, lại là tất cả mọi người vô pháp bỏ qua. Tần Mính đỡ Tần Như sau này đường đi, đi ngang qua nói tranh bên người thời điểm, lại bị hắn trong mắt tìm tòi nghiên cứu cấp kinh sợ. Nàng không biết chính mình nơi nào lại trêu chọc này tôn đại Phật, không khỏi ghé mắt nhìn nhiều nói tranh hai mắt. Lại không ngờ, này hai mắt lại đưa tới Tần Như chú ý. Cha nhi, chuyên tâm đi đường. Mẫu thân tuổi lớn, sợ quăng ngã. Tần Như ngữ khí không tính nghiêm khắc, nhưng là rõ ràng có báo cho ý vị ở trong đó. Tần Mính nghe được chấn động, gật gật đầu, đi theo Tần Như cùng nhau trở về đi, lại không dám tùy ý loạn nhìn. Nói tranh lại làm sao không nghe được Tần Như trong lời nói báo cho. Vị này đương hơn 20 năm Tần gia gia chủ nữ sĩ, sao có thể là cái đèn cạn dầu. Ngẫm lại trong khoảng thời gian này chính mình ở Tần gia ở, lại bị Tần Như lượng nhiều ngày như vậy, liền tính nói tranh là cái ngốc, cũng nên minh bạch đây là Tần Như đối chính mình cảnh cáo. Nghĩ chính mình lần này tới nhiệm vụ, nói tranh chỉ cảm thấy trong miệng phát khổ. Rốt cuộc, muốn cho hắn ở Tần Mính cùng nhiệm vụ chi gian làm lựa chọn, thật sự là khó xử hắn. Này không chỉ có chỉ là cái bình thường nhiệm vụ, mà là sau này thợ săn liên minh sau này phát triển cùng một nhịp thở sự tình. Giữ gìn dân chúng an toàn, quét dọn những cái đó đáng giận tang thi, đây là tang thi thợ săn liên minh chức trách. Bên này nói tranh rồi dám không thôi, bên kia Tần Mính cũng không tốt lắm quá. Bồi Tần Như về tới hậu viện nội trạch, Tần Mính đứng ngồi không yên, ngay cả Tần Như đối chính mình nói chuyện, cũng kêu nàng vài thanh mới đáp ứng. Tần Như thở dài một hơi, đều nói nữ đại không khỏi nương, này nói chấp hành trường là cái tốt, nhưng là Dương gia bên kia, trà nhi, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Nàng không phải không nhớ rõ Tần Mính ngày đó ở nhìn đến Dương Tĩnh Phong nằm ở khoang điều dưỡng khi, hỏng mất đến khóc ra tới đau đớn biểu tình. Cái này nàng hoài thai 10 tháng sinh hạ tới hài tử, từ nàng một tay mang đại, nàng là mẫu thân của nàng, lại như thế nào sẽ không biết chính mình hài tử trong lòng ý tưởng đâu. Tần Như một câu liền chọc trúng trọng tâm, Tần Mính quay đầu lại, nhìn về phía Tần Như, trong mắt là thật sâu mờ mịt. Mụ mụ, ta cũng không biết, ta rốt cuộc là làm sao vậy. Ta tự nhận không phải hoa tâm người, nhưng là ta không bỏ xuống được Dương Tinh Phong, cũng không biết nên xử lý như thế nào cùng nói tranh chi gian sự tình. Dương Tĩnh Phong sinh tử chưa biết, nói tranh thân phận đặc thù, vô luận cái nào, đều sẽ làm sau này Tần Mính không được an bình. Tần Như nghĩ thầm, nếu là sớm biết rằng là như thế này, còn không bằng liền đem đứa nhỏ này lưu tại chính mình bên người nuôi lớn đến bây giờ đâu. Này hai cái thai họa giống nhau nam nhân, chỉ sợ vẫn là sẽ làm nàng bảo bối nữ nhi chịu khổ a. Tần Mính nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy. Chẳng sợ đến bây giờ, nàng mỗi lần nhìn đến nói tranh, nghĩ đến nhiều nhất, vẫn là Dương Tinh Phong. Hai người kia rõ ràng là hoàn toàn không giống nhau tồn tại, nhưng là Tần Mính lại rất dễ dàng đang nói tranh trên người nhìn đến Dương Tinh Phong bóng dáng. Nàng biết rõ, đại khái, chính mình là thật sự thích Dương Tinh Phong, chỉ là khi đó bọn họ, có quá nhiều đồ vật lẫn nhau trói buộc. Tần Mính kiêu ngạo, làm nàng làm không ra đem hai người tình yêu buộc chặt thượng hai nhà ích lợi sự tình. Cũng đúng là loại này theo đuổi thuần túy ý tưởng, làm Tần Mính cùng Dương Tĩnh Phong vẫn luôn cũng chưa có thể đi đến cuối cùng một bước. Tần Như sờ sờ Tần Mính phát đỉnh, ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều. Như là nghĩ tới cái gì, nàng ánh mắt trở nên xa xưa mà thâm trầm. 62 chương 62 muốn làm liền đi làm. Cha nhi, một đời người thật sự không dài, sợ nhất không phải thiên sơn vạn thủy, mà là tình thâm duyên thiện. Phải có cái gì ý tưởng? Liền nỗ lực đi làm. Nghĩ muốn cái gì, liền chính mình đi tranh thủ. Tuyệt không phải cho chính mình lưu lại bất luận cái gì tiếc nuối. Chúng ta Tần gia gia nghiệp không tính đại, nhưng là, làm nhà mình khuê nữ tùy hứng vài lần tiền vốn vẫn phải có. Tần Như đang nói lời này thời điểm, ánh mắt là bao dung mà ôn hòa, Tần Mính ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ cảm thấy, may mà, thế gian này, nàng còn có tốt như vậy người nhà, còn có tốt như vậy một cái gia. Gật gật đầu, mụ mụ, ta biết như thế nào làm. Tần Như cười. Từ trước hai mẹ con chưa từng thổ lộ tình cảm, Tần Như đại bộ phận thời gian đều là kêu nàng mẫu thân, nhưng là so sánh dưới, mụ mụ cái này từ đã có thể thân mật nhiều. Tần Như thậm chí có thể ở trong đó nghe ra nữ nhi làm nũng ý vị tới. Cái này khi còn nhỏ liền rất hiểu chuyện, chưa bao giờ làm chính mình nhọc lòng ngoan nữ nhi, lại ở trưởng thành lúc sau, đối với chính mình làm nũng, như vậy thể nghiệm, làm Tần Như cảm thấy thập phần mà vi diệu, nhưng là lại không chán ghét. Nàng thậm chí nghĩ, nếu nữ nhi lại làm nũng, liền đem kia Dương gia tiểu tử cấp nhận được Tần gia tới, liền tính ở khoang điều dưỡng lại như thế nào, chỉ cần nữ nhi thích, chính là đã chết, cũng muốn đuổi kịp thiên tranh một tranh. Tần Mính không biết mẫu thân Tần Như trong lòng có bao nhiêu ý tưởng, nhưng là hai mẹ con ăn ý mà nghĩ đến cùng chuyện lên rồi. Mẫu thân dung túng, làm Tần Mính cảm thấy an tâm. Nếu như vậy, nàng không khỏi vẫn là phải đi một chuyến Dương gia, vô luận Dương Tĩnh Phong hiện tại là cái dạng gì trạng thái, không thấy đến đối phương, Tần Mính tưởng, nàng có lẽ cả đời cũng vô pháp hiểu được chính mình tâm ý. Tần Mính nghĩ nghĩ, có một số việc, nàng đến cùng nói tranh công đạo một chút. Nàng đã tiếp Dương Tĩnh Phong thư mời, đáp ứng rồi muốn cùng hắn cùng đi Tân Nghiên Sở. Kết quả, này không đơn giản đem người quải tới rồi chính mình trong nhà, hiện tại còn muốn đi tìm Dương Tĩnh Phong. Lúc này đây thứ vi phạm lời hứa, Tần Mính cũng cảm thấy chính mình làm được có chút quá mức. Cùng mẫu thân cáo lui, Tần Mính lập tức chạy về phía Tần gia phía tây sân, nơi đó là Tần gia phòng cho khách. Tần gia tiệc mừng thọ xong xuôi, đại bộ phận khách khứa cũng đều từng người đi trở về. Trước khi đi, các đều là mặt mày hường hào, không bao giờ gặp lại phía trước bị Tần Chí Cao kia một loạt hành động cấp nháo đến thanh thanh bạch bạch sắc mặt. Kỳ thật Tần Mính cũng không hỏi thăm, liền nghe xong hai cái vẩy nước quét nhà hạ nhân nói, này những gia chủ thiếu gia chủ đi ra ngoài thời điểm A, các đều khen Tần Kha một câu tuổi trẻ tài cao, tuấn tú lịch sự. Cơ hồ là đem sở hữu hoa Mỹ tán từ đều gia tăng với vị này Tần gia tín nhiệm thiếu gia chủ trên người, mà Tần Kha còn lại là một bên đem trong tay hợp tác hợp đồng chia các gia gia chủ, một bên khiêm tốn chối từ, chư vị gia chủ quá khách khí. Tán thưởng. Thần Kha thẹn không dám nhận. Đương nhiên, tiền đề là nếu xem nhẹ hắn cặp kia hơi hơi nheo lại hồ ly mắt, này phó khiêm tốn làm vẻ ta đây chỉ sợ càng có thuyết phục lực. Biết nhà mình ca ca là cái có khả năng, Thần Mính cũng không nhọc lòng, cười tủm tỉm mà đi tìm nói tranh. Chờ đến Tần Mính nhìn đến đứng ở Tần gia phòng cho khách trường bắn luyện tập xạ kích nói tranh khi, đối phương đã dùng hết hơn 20 vóc dáng băng đạn. Tần Mính vẻ mặt hắc tuyến mà nhìn đối phương, cùng với, đối phương dưới lòng bàn chân viên đạn xác, thẳng đem nói tranh xem đến ngượng ngùng, Tần Mính lúc này mới lắc đầu kinh ngạc cảm thán. Trách không được mọi người đều nói, thợ săn liên minh bên trong những cái đó đều là gia súc. Ta xem nào, ngươi cái này thợ săn đầu lĩnh, nơi nào là gia súc? Rõ ràng chính là cái đại, biến, thái. Phải biết rằng, ngày này tiệc mừng thọ lăn lộn xuống dưới, nói tranh tuy rằng chỉ là tới làm khách, nhưng là hắn cái này thợ săn liên minh hoa đông khu vực chấp hành lớn lên thân phận bãi tại nơi đó, tự nhiên có rất nhiều uống rượu xã giao thời điểm. Quang Tần Mính nhìn đến thời điểm, liền có 3-4 thứ. Viêm người hoa ở trên bàn cơm, liền như vậy hai cái thói quen. Cái thứ nhất là nói sinh ý chấp đối, cái thứ hai chính là mời rượu. Nay mời rượu khuyên đến hảo, giao tình cũng liền kéo không sai biệt lắm. Mặt sau lại nếu muốn nói điểm nói cái gì, nương cảm giác say, cái gì khó mà nói đâu. Cứ như vậy một hồi giao tế lúc sau, nói tranh trở lại chính mình trụ sân, còn có thể đủ xạ kích, còn dùng rất nhiều như vậy viên đạn, có thể thấy được người này có bao nhiêu bưu hãn. Thấy Tần Mính tới, nói tranh cũng buông xuống chính mình trong tay thương. Tần ra cái gì cũng tốt, đặc biệt là một cái vũ khí thế gia, đối với bọn họ như vậy cả ngày cùng binh khí giao tiếp, hơn nữa dựa vào này đó binh khí giữ gìn yên ổn tang thi thợ săn tới nói, này Tần gia, quả thực chính là một cái thiên đường. Liên lấy trước mắt cái này trường bắn tới nói, hiện tại rất nhiều học viện súng ống huấn luyện, đều là dùng mô phỏng thương. Không nói đến này đó mô phỏng thương hoàn nguyên độ có bao nhiêu, liền chỉ cần là những cái đó mô phỏng viên đạn, căn bản là không có biện pháp cùng chân chính viên đạn so. Nói tranh nguyên bản chỉ là trong lòng có chút không thoải mái, nhưng là tới rồi nơi này tiến hành rồi một hồi xạ kích lúc sau, cũng liền chậm rãi buông ra lòng dạ. Tần Mính từ nói tranh trong tay tiếp nhận kia khẩu súng, một bên cùng kéo ra chốt bảo hiểm, một bên cùng nói tranh mở miệng nói, ta muốn đi Dương gia. Frank! Tần Mính đôi mắt tuy rằng không thấy bia ngắm, nhưng là này một thường, lại chuẩn xác mà đánh trúng bia ngắm hồng tâm bộ vị. Nói tranh, đây là thương lượng ngữ khí sao? Tần tiểu thư, ngươi có để ý không trước đem trong tay thương bông? Ta cho rằng, chúng ta chi gian ước định là ngươi thận trọng suy xét quá. Nói tranh mặt vô biểu tình mà từ trên tường gỡ xuống một cái khăn lông, xoa xoa tay. Hắn đôi mắt thậm chí không đi xem Tần Mính liếc mắt một cái, nhưng chính là như vậy lạnh nhạt ánh mắt, càng là làm người cảm thấy áy náy. Tần Mính tự biết là chính mình đối lý, có chút ảo não mà buông xuống trong tay thương. Ta cùng Dương gia thiếu gia chủ, có hôn ước, ngươi biết đi. Tần Mính cũng không biết chính mình vì cái gì phải đối nói tranh nói ra những lời này tới, nhưng là, nàng tổng cảm thấy, có một số việc, phải nói rõ ràng, liền không nên lén gạt đi đối phương. Nói tranh đối nàng thái độ đã thực rõ ràng, như vậy một cái lương bạc nam nhân, lại đối chính mình sự tình mọi chuyện để bụng, Tần Mính liền tính là tưởng lừa gạt chính mình, cũng làm không đến. Túi đầu tiểu nữ nhân, có loại độc đáo mị lực. Nàng không biết, chính mình nhíu chặt giữa mày, buông xuống lông mi, cùng với, đen nhánh phát đỉnh, cho người một loại thế nào cảm giác. Nói tranh nâng lên tay, muốn phóng thượng đối phương đỉnh đầu, nhưng mà, lại ở muốn chạm vào đối phương thời điểm, đột nhiên thu hồi tay, tại bên người, nắm thành quyền. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Nhưng là, ta đại khái, phải đi về một chuyến Hoa Đông văn phòng. Lần trước tang thi triều dâng, nhưng không ngừng là tập kích lan tang bên kia. Hoa Đông rất nhiều địa phương, đều đã chịu tang thi triều tập kích cùng phá hủy. Lần này tới Tần gia, cũng là vì vũ khí sự tình muốn cùng Tần gia giao thiệp. Tần Kha đã cùng ta nói đến không sai biệt lắm, sáng mai, ta liền sẽ rời đi nơi này. Nói tranh nói lời này thời điểm, nhìn phương xa không trung. Tần gia đích xác thực hảo, nhưng là, như vậy an nhàn, lại không phải hắn người như vậy có thể hưởng thụ. Chỉ cần nghĩ đến bên ngoài tàn sát bừa bãi tang thi triều, dung chuyển bất an xã hội, nói tranh liền không có biện pháp an tĩnh mà ngồi xuống. Tần Mính đột nhiên ngẩng đầu, ngươi không đợi ta cùng đi Tân Nghiên Sở. 63 chương 63 người nam nhân này là lang. Hòa đàm tranh ở chung mấy ngày này, Tần Mính cơ hồ sắp quên người nam nhân này thân phận. Ở trong mắt nàng, nói tranh cùng nàng giống nhau đều là cái người rảnh rỗi, chính là không nghĩ tới chính là, như vậy nhàn nhã nhật tử, cũng tóm lại là sẽ có kết thúc kia một ngày. Bên ngoài những cái đó ở nước sôi lửa bỏng bên trong rẽ rủa vô tội ba tánh, này báo kinh phong xương quốc gia cùng thế giới, những cái đó hoành hành tàn sát bừa bãi tăng thi, này hết thảy đều bị cách trở ở này thành phố núi trùng trùng điệp điệp đường núi ở ngoài. Thần ra, đã là khó được tịnh thổ. Tần Mính, ngươi nên biết, mỗi người đều có chính mình cần thiết muốn đi làm. Đi Dương ra, thấy Dương Tĩnh Phong, có lẽ là ngươi cần thiết muốn hoàn thành sự tình. Nhưng là, bảo vệ tốt khu trực thuộc nội ba tánh, chống cự tang thi tập kích, đây mới là ta phải làm. Thân Nghiên Sở, vẫn luôn ở nơi đó. Nếu, ngươi muốn tìm ta nói, liền trực tiếp liên hệ thợ săn Liên Minh Hoa Đông làm công tự đi. Hiện tại rất nhiều internet phương tiện cùng mạch điện phương tiện đều đã bị hủy hư, muốn liên lạc thượng, chỉ có thể dựa truyền đạt. Ngươi nếu là nghĩ kỹ rồi, đến Tân Nghiên Sở tới tìm ta nói, liền cấp Hoa Đông làm công thử cái chụp tóc tin, đến lúc đó, bọn họ sẽ chuyển tiếp cho ta. Khi đó, ta sẽ tự mình đi tiếp ngươi. Nói tranh nhìn Tần Mính đôi mắt, chấp nhất như là muốn thông qua Tần Mính đôi mắt, vọng tiến Tần Mính trong lòng. Như vậy cực nóng ánh mắt, mặc dù là cách một tầng thấu kính, cũng như cũ bỏng cháy đến Tần Mính trong lòng nhảy dựng. Tần Mính che lại ngực, có loại bị lang theo dõi cảm giác. Cái này làm cho nàng nhớ tới lần đầu tiên Hòa Đàm tranh gặp mặt thời điểm, đối phương ánh mắt, cùng giờ phút này giống nhau như lúc. Cũng là như vậy chấp nhất, cũng là như vậy, thâm tình. Tần Mính đột nhiên liền có chút hoảng loạn, nàng xoay người, sốt ruột hoảng hốt mà liền phải thoát đi, ta đi về trước. Ta có chút không thoải mái. Chỉ là, nói tranh không có làm nàng thuận lợi rời đi. Tần Mính nhìn chính mình thủ đoạn bị một con bàn tay to gắt gao mà bắt lấy. Nam nhân làn da là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, phản chiếu Tần Mính kia cơ hồ là hàng năm không thấy thiên nhật tuyết trắng làn da, đối lập tiên minh. A chà, ta như vậy ý tứ, ngươi có thể lý giải. Nói tranh lòng bàn tay là nóng bỏng, năng đến Tần Mính theo bản năng mà liền muốn rũ ra hắn tay, tránh thoát đối phương trói buộc. Nhưng mà, kia một đôi bàn tay to lại như là một phen cái kìm, đem Tần Mính gắt gao mà giam cầm ở. Thẳng đến lúc này, Tần Mính mới biết được. Cái này nhìn qua ôn nhuận như ngọc khiêm khiêm quân tử, kia một đôi che giấu ở tơ vàng khung mắt kính mặt sau trong ánh mắt, có bao nhiêu cố chấp. Người nam nhân này, cũng không phải một cái ôn thuần học giả phái, mà là một con lang, một con chân chân chính chính gặp qua huyết lang. Chỉ cần bị hắn cắn cổ, liền trăm triệu không có buông ra khả năng tính. Chỉ là, giờ phút này, này thất lang còn ở khắc chế. Hắn nhìn Tần Minh ánh mắt, đã không chút nào che giấu trong đó chiếm hữu ý vị, nhưng là, hắn hành vi, lại cũng gần ngăn với giam cầm trụ Tần Minh đảo tẩu hành động thôi. Còn muốn đảo tẩu sao? Thuộc về nam nhân trầm thấp tiếng nói từ bên thai truyền đến, Tần Minh thậm chí cảm thấy được dòng khí cọ qua da đầu cảm giác, cả người như là qua điện giống nhau, quanh thân đều tê mỏi lên. Trong lúc nhất thời, Tần Minh chỉ cảm thấy chính mình bị nói tranh trên người thuộc về nam nhân hơi thở vây quanh lên. Nắm lấy Tần Minh thủ đoạn tay càng thêm buộc chặt, Tần Minh cúi đầu, không nói gì, chỉ là đem vùi đầu đến càng thấp. Cảm giác được quanh mình độ ấm chu nhiễm giảm xuống, Tần Minh không khỏi trong lòng nội một trận cười khổ. Nói tranh cảm tình, nàng đáp lại không được, rõ ràng, người này trên người hơi thở, chính mình cũng không bài xích. Nhưng là chỉ cần nhớ tới phía trước ở video nhìn thấy, Dương Tĩnh Phong nằm ở khoang điều dưỡng kia trương trắng bệnh mặt, Tần Minh liền vô pháp tiếp nhận bất luận kẻ nào thân cận. Thực xin lỗi. Thiên quá mặt, Tần Minh tránh đi hai người chi gian kia đã có chút giao triển đến cùng nhau hơi thở. Nói tranh sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng là, Tần Minh nhắm mắt lại, làm ra cự tuyệt tư thái, hắn chỉ có thể chậm rãi buông ra Tần Minh tay. Tần Minh cơ hồ là vừa được tự do, liền đề ra làn váy, bay nhanh mà chạy đi ra ngoài. Ngày mai, ta đi, ngươi sẽ đến đưa ta sao? Nam nhân thanh âm không lớn, nhưng là, kia thanh nhuận như ngọc thanh âm, lại ẩn ẩn nhiễm một tia đau thương. Tần Minh nguyên bản còn ở chạy vội bước chân, giờ phút này lại đình chú xuống dưới. Nàng quay đầu lại, thật sâu mà nhìn nói tranh liếc mắt một cái. Không được, ca ca ta sẽ đi đưa cho ngươi. Ta ước chừng, muốn đi phụng dưỡng mẫu thân rời giường rửa mặt. Trên thực tế, đây là cự tuyệt. Tần Minh minh bạch, nói tranh cũng minh bạch. Nhưng là mặt sau bỏ thêm một câu, Tần Minh chính mình cũng không rõ vì cái gì, chỉ là theo bản năng mà, không nghĩ làm đối phương thương quá tàn nhẫn. Chính mình không đi, này đại khái xem như một cái lý do chính đáng. Đi. Nói tranh nhìn người xa xa đảo tẩu bóng dáng, khóe miệng chậm rãi hiện lên một tia ý cười. Chỉ là, lúc này, hắn phía sau lại vang lên một tiếng cười nhạo, nguyên lai ngươi còn không có thu phục cái này Tần gia cô nương sao. Nói chuyện thanh âm có chút non nớt, nhưng là ngữ khí lại là ông cụ non. Nói tranh quay đầu lại, quả nhiên thấy đứng ở cạnh cửa trong tay cầm một phen quả khô ở kia lột mễ nhiều. Nói tranh có chút kinh ngạc, xoay người, đem trên tay khăn lông ném tới một bên, đi tới tiểu hài tử trước mặt. Lúc này, còn chưa tới buổi tối đi. Ngươi như thế nào ra tới? Nói tranh theo bản năng mà nhìn nhìn sắc trời, tuy rằng đã là lúc chẳng vạng, nhưng là lại cũng không tới bóng đêm nặng nề nông nỗi. Nay Tần gia hơi thở, rất thích hợp tẩm bổ một ít đồ vật. Ta thực thoải mái, cho nên liền ra tới nhìn xem. Ngươi không phát hiện, Tần gia nha đầu mang về tới cái kia tiểu niếp, đã an tĩnh vài thiên sao. Ở mễ nhiều kia trương non nớt trên mặt, nói tranh ngạnh xinh xinh nhìn ra một tia quỷ dị lạnh nhạt, chỉ có thể nói, mặc dù là dấu ở như vậy nhỏ yếu một khối đuổi sắc hạ, cường đại linh hồn cũng sẽ không bị che lấp nửa điểm quan mang. Hơi thở. Nói tranh trong lòng vừa động, tựa hồ cũng nghĩ đến một ít cái gì. Nhưng là, cái này ý tưởng ở hắn trong óc bên trong chợt lóe mà qua, mau đến cơ hồ làm người chảo không được. Mày nhíu chặt, nói tranh lâm vào tự hỏi. Mà bên cạnh hắn đứa bé kia, còn lại là hai ngón tay méo, liền nghiền nát một viên hạch đào. Hơi hơi mỉm cười, hắn ánh mắt đầu hướng về phía cách đó không xa, nơi đó, còn có cái cảng tiểu nhân bóng dáng, trốn tránh ở phía sau cửa. Nhưng là, kia lại có quan hệ gì đâu. Hắn không tính toán chọc thủng đối phương. Ngày hôm sau, nói tranh quả nhiên rời đi. Tần gia khách khứa cũng trên cơ bản đều đi được không sai biệt lắm. Bởi vì được Tần Minh hứa hẹn, Dương gia gia chủ cũng không có rời đi, ngược lại là thập phần kiên nhẫn chờ đợi Tần Minh xử lý tốt hết thảy. Tần Minh mấy ngày này cũng đi nhìn hạ hai đứa nhỏ. Mễ nhiều con hảo, hắn đôi khi giới linh tinh đồ vật đều phi thường cảm thấy hứng thú. Tần gia sinh sản các loại súng ống vũ khí, này đó khí giới tự nhiên là ắt không thể thiếu. Cho nên, ngày nọ công binh xưởng nào đó quản sự xách theo mễ nhiều tìm được Tần Minh trước mặt tới thời điểm, Tần Minh lúc này mới phát hiện, chính mình thế nhưng thật sự đem đứa nhỏ này giao cho trong nhà hạ nhân thật nhiều thiên. 64 chương 64 mễ nhiều gặp rắc rối. Mễ nhiều có chút xấu hổ và giận dữ mà thiên quá mặt đi, xinh đẹp mềm mại đầu tóc ở rẽ rủa trong quá trình cũng làm cho lộn xộn. Tần Mính nhìn tiểu gia hỏa trên mặt, tựa hồ còn có một chút màu đen vết bẩn, thực hiển nhiên, tiểu gia hỏa là bị quản sự từ công binh xưởng trảo lại đây. Bắt lấy mễ nhiều nam nhân kêu Tần Tam Tiểu, là cái tính tình có chút táo bạo nam nhân. Nhưng là người này đảo cũng không có gì ý xấu, chỉ là sách mễ nhiều, một đường tìm được rồi Tần Mính trước mặt, đại tiểu thư, đứa nhỏ này đều mau dỡ xuống chúng ta bên kia một cái khí giới tiểu tổ máy móc. Gặp qua hùng hài tử, chưa thấy qua như vậy hùng. Ai? Tần Mính cười khúc khích, nhìn về phía mễ nhiều, lại không có mở miệng chỉ trích. Chỉ là, lần này, mễ nhiều ngược lại ngượng ngùng, hắn ngạnh cổ, trên mặt trướng đến đỏ bừng, nhưng là tiểu gia hỏa lại như cũ không nhả ra, ta còn có thể lại trang trở về. Những cái đó đều là hư. Tần Mính cũng biết mễ nhiều thiên phú, nhưng là Tần Tam Kiều lại không tin. Bất quá là cái nãi hoa hoa, sách ở trên tay còn có thể nghe đến nãi hoa hoa trên người truyền đến quả quýt đường hương vị đâu. Còn học nhân gia duy tu khí giới. Tần Mính cũng không giải thích, ngược lại là nhìn bị huấn mễ nhiều, trong mắt ẩn ẩn lộ ra ý cười. Đứa nhỏ này từ nhỏ liền đi theo chính mình ở một nghiên sở căn cứ lớn lên. Một nghiên trong sở mặt những người đó không theo lẽ thường suy luận không ấn thường quy làm việc tính tình, đứa nhỏ này nhưng thật ra học cái toàn. Tân Minh kỳ thật cũng là có điểm hối hận. Lúc ấy tiếp thu mễ nhiều phụ thân mễ trạch gửi gắm yêu cầu khi, chính mình liền 20 tuổi đều không đến, cũng coi như được với là cái trai trai hài tử, lại nơi nào sẽ tưởng được đến muốn như thế nào chiếu cố một cái hài tử đâu. Mang theo mễ nhiều tới rồi một nghiên sở lúc sau. Mễ nhiều đứa nhỏ này cơ hồ đại bộ phận thời gian đều ở An Bách ra cơm, hôm nay cái này y sư mang qua đi đi bộ, ngày mai cái kia trợ lý thỉnh ăn bữa cơm, tiểu gia hỏa tính cách, xác thật là hành xử khác người một chút. Cho nên, ở phát hiện Tần gia công binh xưởng một cái loại nhỏ phòng thí nghiệm thời điểm, tiểu gia hỏa liền thừa dịp đại gia không chú ý thời điểm, lưu đi vào. Nay ngày thường phòng thí nghiệm đều bị thủ thật sự nghiêm, nhưng là mễ nhiều đứa nhỏ này thiên tư thông minh. Chính là ngồi canh vài ngày sau, phát hiện này tòa loại nhỏ phòng thí nghiệm công tác thời gian cùng thủ vệ thay ca giao tiếp thời gian, cuối cùng, tìm cái nhất thích hợp thời gian điểm, thừa dịp thủ vệ nhóm thay ca thời điểm, dán góc tường lưu đi vào. Ngươi a ngươi, còn có cái gì là ngươi không dám làm? Tần Mính nói lời này thời điểm, điểm một chút mễ nhiều cái mũi nhỏ. Mễ nhiều giận dỗi thiên quá mặt đi, bọn họ đều không yêu quý những cái đó khí giới hô. Nghe tiểu gia hỏa ngữ khí, đây là ở làm nũng. Tần Mính trong lúc nhất thời có chút phát ngốc. Tần Tam Kiều lại đại trưởng rơi xuống, vô vào mễ nhiều cái hót thượng, này đó đều là công binh xưởng những cái đó thúc thúc gà di nhóm công tác, ngươi cái tiểu mao hài tử, thao cái gì tâm. Hiện tại mọi người đều bởi vì ngươi nguyên nhân, chậm trễ một cái buổi chiều đi lắp ráp này đó khí giới, ngươi ngẫm lại xem, này đến chậm trễ nhiều ít chuyện này. Kỳ thật thật muốn lại nói tiếp. Tần Tam Kiều cách nói, ở bình thường không thể nghi ngờ là chính xác. Nhưng là, người này là mễ nhiều. Đây là một cái chỉ số thông minh 168 thiên tài nhi đồng. Nếu không phải vì bảo vệ tốt cái này tuổi nhỏ hài tử, Viêm Hoa quốc gia cấp bậc nhà khoa học tán thành đã thông báo thiên hạ. Nhưng là, ở một nghiên sở bên trong, ai không biết, cái này năm ấy 10 tuổi hài tử, chính là cái trời sinh khí giới thiên tài. Tần Mính gặp người huấn đến không sai biệt lắm. Thậm chí tiểu gia hỏa trong mắt đều bắt đầu hàm chứa kim đậu đậu, lúc này mới xua xua tay, ý bảo Tần Tam Kiều đừng lại chỉ trích tiểu gia hỏa. Đây là đệ tử của ta. Nhưng là, hắn trên thực tế lại là cái máy móc phương diện thiên tài, ở một nghiên sở hắn, đã là bị công chúng tán thành nhà khoa học. Tần Mính nói lời này thời điểm, nhẹ nhàng mà dùng tay trải vớt lại mễ nhiều có chút nết lên tới đầu tóc, sau đó ở tiểu gia hỏa trên mặt hôn một cái. Đây là cái thông minh hài tử, chẳng qua, hắn còn không có học được như thế nào đi theo làm người xử thế. Thân là hắn lão sư, ta thực xin lỗi, Kiều ca. Mễ nhiều ngước mặt, nhìn Tần Mính trong mắt ôn nhu cùng khen ngợi, trong lúc nhất thời, có chút trầm mê. Hắn nhớ tới chính mình mẫu thân, cái kia từ tang thi triều bùng nổ lúc sau, vẫn luôn chưa từng thấy nữ nhân. Trong trí nhớ, cái kia bị hắn xưng là mụ mụ nữ nhân, cũng là ăn mặc một thân màu trắng áo dài. Xinh đẹp ánh mắt ôn nhu mà bao dung nhìn chăm chú vào chính mình, nàng sợi tóc huynh dừng ở chính mình chóp mũi, mễ nhiều tựa hồ nghe nói đinh hương hoa hương vị. Loại này nhụ mộ giống nhau cảm tình, làm mễ nhiều nhịn không được vươn tay, ôm lấy Tần Mính cổ. Tần Minh sửng sốt một chút, ngay sau đó cười, đem tiểu gia hỏa nhẹ nhàng mà ôm ở trong ngực, vô vô tiểu gia hỏa bối, hảo, không bị khuất. Lao sư ở. Tần Tam Kiều mắt thấy nhà mình đại tiểu thư nguyên bản vẫn là một bộ xem kịch vui bộ dáng, trước mắt lại bắt đầu ôm hài tử hảo một trận đau lòng, không khỏi có chút há hốc mồm. Ở trong mắt hắn, tần đại tiểu thư xưa nay là cái bình tĩnh tự giữ người, hiếm khi sẽ có như vậy cảm xúc lộ ra ngoài một mặt. Nhưng là lộng khóc nhân ra tiểu hài tử, tần Tam Kiều cũng có chút ngượng ngùng, này, đứa nhỏ này, như thế nào liền khóc đâu. Đại thúc không trách ngươi, chính là nói, hải, đừng khóc ca. Không được nói, đại thúc quay đầu lại mang ngươi đi mua đường ăn. Nam nhân là cái tháo hán tử, nơi nào còn hiểu hướng người. Xưa nay một bộ tính tình táo bạo, cơ hồ là một chút liền tạc. Lúc này lộng cái sẽ rớt kim đậu đậu tiểu nãi hoa hoa ở trước mặt hắn, còn bị chính mình cấp khi dễ khóc. Tần Tam Kiều thầm nghĩ, nữ nhân cùng hài tử, thật đúng là không dễ chọc. Tần Tam Kiều nghĩ đến đây, nhìn thoáng qua một bên ôm hài tử an ủi, một bên trừng mắt hắn Tần Minh, không khỏi gãi gãi đầu. Lúc này, bên ngoài vội vã mà chạy tới cái người trẻ tuổi. Tiểu tử chạy trốn thở hổn hển, một trương dài quá điểm tàn nhang nhỏ mặt, phiếm nhiệt khí. Hắn đỡ chân nhìn quản sự Tần Tam Kiều bộ dáng kia, lại nhìn đến mễ nhiều khóc đề đề mà bị Tần đại tiểu thư ôm vào trong ngực, tưởng tượng, hỏng rồi, chuẩn là tổng quản tính tình quá táo bạo, dọa đến tiểu hải tử. Đến nỗi đánh hải tử sự tình, hắn không tin Tần Tam Kiều làm được ra tới. Tiểu hạ, chuyện gì? Cái này bị gọi là tiểu hạ người trẻ tuổi lúc này mới hít thở đều trở lại, Tam Kiều ca, sư phụ già nhóm nói, đứa nhỏ này hủy đi quá những cái đó khí giới. Trang hảo về sau, hiệu suất đều đề cao rất nhiều. Liên cùng tân mua tới thời điểm giống nhau. Trong đó còn có một đài, là mấy ngày hôm trước báo hỏng rớt, đứa nhỏ này hủy đi quá về sau, còn trang hảo, hiện tại cư nhiên cũng có thể dùng. Ngươi nói cái gì? Tần Tam Kiều một kích động, liền thổ ngữ phương ngôn đều nhổ ra, hắn trừng lớn một đôi ngưu mắt, nhìn còn ở thở hổn hển tiểu tử. Tiểu hạ đứng thẳng thân thể, đi lên trước tới. Ở Tần Tam Kiều trên vai chủ y một phen, Tam Kiều ca, đứa nhỏ này thật lợi hại. Có thể tìm đại tiểu thư muốn lại đây sao? Tiểu hạ nói lời này thời điểm, không có kiêng dè Tần Minh. Mọi người đều biết, Tần gia đại tiểu thư có một bộ hảo tính tình, cơ hồ không thế nào không phát hỏa. Tiểu hạ thâm chịu loại này ngôn luận dạy dỗ, nhưng là lại ở ngẩng đầu thời điểm, bị Tần Minh khỏe miệng kia một kia ý cười cấp làm cho không có tiếng động. 65 chương 65 mẫu thân tâm ý. Đại tiểu thư. Tần Minh ôm mễ nhiều, ngồi ngay ngắn, nhìn về phía Tần Tam Kiều cùng tiểu hạ. Tần Tam Kiều là cái thô nhân, nhưng là có thể lên làm quản sự, lại cũng không phải cái không đầu óc. Nhìn đến Tần Minh trên mặt kia cười như không cười biểu tình, hắn nơi nào còn tưởng không rõ chuyện này quan khiếu. Kéo một phen còn muốn nói gì tiểu hạ, Tần Tam Kiều đối với hắn không tiếng động lắc lắc đầu. Lão sư, ta tưởng lưu lại. Mễ nhiều đột nhiên mở miệng, từ Tần Minh trong lòng ngực ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định. Ngươi là tưởng, lưu tại Tần gia. Tần Minh nói, không phải nghi vấn, mà là một câu khẳng định. Nàng đem mễ nhiều mang đến Tần gia, vốn dĩ chính là tồn đem mễ nhiều cùng Tạ Ninh Ninh đặt ở Tần gia chăm sóc tính toán. Chính mình hiện tại thân thể trạng huống, cũng không thích hợp mang theo hai đứa nhỏ khắp nơi bôn ba. Ta suy xét một chút. Tiểu ca, tiểu hạ, các ngươi đi về trước đi. Tần Minh đuổi đi hai vị này không do nguyên do, đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm mễ nhiều. Trong khoảng thời gian này thật là sơ sót, này hai đứa nhỏ nàng không nên liền như vậy phóng túng mặc kệ. Nhưng là, mễ nhiều có lẽ có thể lưu lại, Tạ Ninh Ninh hiện tại, hẳn là chỉ có thể là đưa đến một nghiên sở bên kia. Đứa nhỏ này, chính như nói tranh theo như lời như vậy, thật sự là có chút không tầm thường. Chính mình mấy ngày nay cũng chưa đi tìm đứa bé kia, cũng là tồn một phần tâm tư. Làm người âm thầm nhìn chằm chằm đứa nhỏ này. Nhưng là làm người cảm thấy kỳ quái chính là, đứa nhỏ này tựa hồ thật sự cũng chỉ là toàn tâm toàn ý ở Tần gia ăn ăn uống uống, liền những cái đó tang thi sẽ không đi ăn nhân loại đồ ăn, nàng đều ăn đến mùi ngon. Cái này làm cho Tần Minh trong lòng dâng lên nghi hoặc, càng ngày càng thâm. Chẳng lẽ, là chính mình nghĩ sai rồi sao? Tần Minh gõ gõ đầu. Mễ nhiều, có thể nói cho ta. Ngươi vì cái gì tưởng lưu lại sao? Kỳ thật nàng cũng tò mò, đứa nhỏ này sẽ đối chính mình làm ra thế nào trả lời tới. Mễ nhiều lắc lắc đầu, lại không nói chuyện. như vậy trầm mặc, làm Tần Mính cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Rốt cuộc nàng chỉ là mễ nhiều lão sư, hai tử trường tới rồi lớn như vậy, trong lòng có ý nghĩ của chính mình, muốn độc lập, muốn đi con đường của mình, đây cũng là thực bình thường sự tình. Tần Mính hoàn toàn không nghĩ tới chính là, mễ nhiều cái này thiên tài nhi đồng mặc dù là chỉ số thông minh có 168, nhưng là hắn sinh lý tuổi lại chỉ có 10 tuổi. Một cái 10 tuổi hài tử, thật sự sẽ tưởng như vậy nhiều sao? Không nghĩ. Liên lụy lão sư. Liên ở Tần Mính cho rằng mễ nhiều sẽ không nói thời điểm, mễ nhiều lại đã mở miệng. Lúc này, Tần Mính đã năm tiểu ra hỏa tay, đi ở hồi Tần ra trên đường. Ngươi vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy đâu? Nhiều hơn, ngươi là lão sư duy nhất học sinh, hơn nữa ngươi thực thông minh, rất tuyệt. Trước nay cũng đều không phải lao sư trói buộc. Tần Mính sờ sờ hài tử đỉnh đầu, trong lòng khó tránh khỏi vẫn là có chút thương tâm. Trong khoảng thời gian này nàng trở về lúc sau, đại khái là quá ôn nhu, thế cho nên có chút dụng tâm bất lương người đem không được miệng, từ nàng cùng đại ca nơi đó tìm không thấy đột phá khẩu, liền đến mễ nhiều như vậy tiểu hài tử trước mặt đội lắm mồm. Ngẫm lại so mễ nhiều năm kỷ còn muốn tiểu nhân Tạ Ninh Ninh, chỉ sợ nàng cũng không thiếu đã chịu những người đó độc hại. Tần Mính cười khổ một tiếng, tự giác chính mình chuyện này vẫn là làm được quá thiếu suy xét. Dù sao cũng là hai đứa nhỏ, vẫn là tới rồi hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm, cố tình này hoàn cảnh bên trong, còn có những cái đó ra nói vào người. Tần Mính ngẫm lại này hai cái ăn nhờ ở đậu hài tử tao ngộ, chỉ cảm thấy từng đợt đau lòng. Dọc theo đường đi, Tần Mính cũng chưa nói nữa, ngược lại là đi ngang qua mẫu thân Tần Như Sân khi. Tần Mính có chút trột dạ mà muốn đường vòng tránh ra. Từ Tần Kha tiếp trưởng Tần gia gia chủ chi vị, Tần Như liền cả người đều nhẹ nhàng rất nhiều. Mấy ngày nay, còn có tâm tình ở nhà học làm một ít điểm tâm. Chẳng qua, Tần Như đôi tay kia, dùng để chế tạo thương pháo đạn đó là ứng dụng tự nhiên, nhưng là dùng để làm đồ ăn nói, quả thực giống như là một hồi tai nạn. Hảo hảo một mâm mức táo bánh, người khác làm nói, ngọt mềm dính nu. Nhưng là trải qua Tần Như tay, liền sẽ ngọt đến hầu người, thậm chí, ngạnh đến cổ nha. Cố tình, Tần Như còn thích làm, một lần làm thất bại, lại đến lần thứ hai. Đến lúc này, Tần Mính cơ hồ là mỗi ngày đều phải bị độc hại một lần. Cứu này nguyên nhân, bất quá là bởi vì đại ca còn có thể nương trong tộc công việc bận rộn lấy cớ trốn đi ra ngoài, nhưng là Tần Mính rõ ràng chính là người rảnh rỗi một cái, vẫn là cái sẽ không cự tuyệt người. Tần Như tìm được như vậy cái cơ thể sống thực nghiệm đối tượng thật sự không dễ dàng, nói cái gì cũng không chịu phóng Tần Mính đi rồi. Lão sư, ngày hôm nay còn chưa có đi cấp mãi mãi thỉnh an. Này cái hay không nói, nói cái dở tấp kính nhi, Tần Mính quả thực muốn bóp chết cái này vẻ mặt vô tội xú tiểu hài tử. Cũng may Tần Như xuất hiện kịp thời cứu vớt mễ nhiều, bất quá Tần Mính liền tương đối thảm, cha mẹ chi mệnh không thể trái, Tần Như trong tay kia hai bàn điểm tâm. Thẳng giáo Tần Mính xem đến hai mắt biến thành màu đen. Mễ nhiều xem Tần Mính ăn đến như vậy thống khổ, không khỏi cũng vươn tay đi, muốn bắt một khối nếm thử xem, lại bị Tần Như một cái tát đánh vào mu bàn tay thượng. Tiểu quỷ, ngươi cùng Ninh Ninh đều đưa đến các ngươi phòng đi. Cái này là cho ngươi lão sư. Tần Như nói, hoàn toàn không màng Tần Mính trên mặt kia cơ hồ che lấp không được bi thảm biểu tình, tự nhiên hào phóng mà trở về phòng đi. Tần Mính phủng trong tay hai bàn điểm tâm. Khóc không ra nước mắt. Nhìn thoáng qua cách đó không xa đối với chính mình hòa ái cười Tần Ngọc Lâu, đối phương lại buông xuống trong tay tiểu hoa quốc. Tần Như từ Tần gia gia chủ chi vị thượng lui ra tới lúc sau, Tần Ngọc Lâu làm Tần Như tư nhân quản gia, cũng nhẹ nhàng không ít. Hiện giờ đi theo Tần gia này một thế hệ gia chủ Tần Kha bên người, là Tần Ngọc Lâu thân thủ điều gì ảo ra tới đồ đệ, kêu Tần Ngọc Thư. Mà Tần Ngọc Lâu còn lại là lưu tại Tần Như bên người. Quá nổi lên dưỡng hoa lộng thảo về hưu sinh hoạt. Tần gia tuy rằng là vũ khí thế gia, nhưng là rốt cuộc có mấy trăm năm truyền thừa. Tiểu thư bệnh có lẽ hiện tại không ai có thể trị hảo, nhưng là có chút ức chế phương pháp, Tần gia vẫn là có thể tìm đến ra tới. Tiểu thư không cần lãng phí phu nhân một phen tâm tư, này đó điểm tâm bên trong, vẫn là trộn lẫn không ít thứ tốt. Tần Ngọc Lâu nói lời này thời điểm, cười tủm tỉm, nhìn qua thập phần hòa ái dễ gần. Nhưng là không biết như thế nào, Tần Mính tổng cảm thấy ở thân thiết đáng yêu lâu thúc trên người, thế nhưng thấy được cáo giả bóng dáng. Lắc lắc đầu, cái này không tôn kính trưởng bối ý tưởng làm Tần Mính rất là sợ hãi. Tần Mính nhìn trong tay hai bàn không tốt lắm ăn điểm tâm, cũng không khỏi có chút đỏ mắt. Cũng khó trách, chính mình trong khoảng thời gian này không có dùng ăn dinh dưỡng tề cũng hoàn toàn không cảm thấy đói khát. Tần Mính một bên bưng mâm cáo biệt Lâu Thúc, một bên âm thầm suy tư hướng chính mình trong viện đi đến. Kinh hệ thống kiểm tra đo lường, nên vật phẩm ở trong chứa giả lang quả, hay không phân tích thành phần. Một trận hệ thống âm hưởng khởi, đánh thức Tần Mính ý thức. Cũng làm vẫn luôn như đi vào coi thần tiên thiên ngoại Tần Mính trong lòng một đột, tiểu tám. Từ trở lại Tần gia lúc sau, Tần Mính liền không nghe được quá 6.528 thanh âm, nhưng là bởi vì nàng bản thân chính là một cái phi thường độc lập người, đối hệ thống ỷ lại cảm cũng không có như vậy mãnh liệt. Hơn nữa mấy ngày này đều ở bận rộn chung, cũng liền vẫn luôn không có nhớ tới quá chính mình cái kia yên lặng hồi lâu hệ thống quân. 66 chương 66 hệ thống có tiểu cảm xúc. 6.528 trầm mặc trong chốc lát, mới sâu kín mở miệng, thân ái ký chủ, ngươi như vậy, thực dễ dàng mất đi ngươi hệ thống. Cư nhiên suốt 21 thiên không có cùng hệ thống thành lập liên tiếp. Hệ thống sinh khí, hệ thống có tiểu cảm xúc, 6.528 hạ quyết tâm, nhất định phải cho chính mình ký chủ một cái thảm thống giáo huấn. Mà cái này cái gọi là thảm thống giáo huấn, ở Tần Mính 2-3 câu lời nói lúc sau, liền hoàn toàn bị 6.528 cấp quên đi tới rồi trảo hòa quốc đi. Tần Mính cũng có chút ngượng ngùng, 6.528 biểu hiện, giống như là một cái không chiếm được cha mẹ chú ý tiểu bằng hưu. Này chơi tiểu tính tình bộ dáng, thật đúng là làm Tần Mính khắc sâu mà nghĩ lại một chút. Nhưng là, chung quy là đứng đắn sự tương đối quan trọng, thân là một cái ưu tú hệ thống, 6.528 tỏ vẻ. Nó mới sẽ không bởi vì tiểu cảm xúc mà ảnh hưởng ký chủ chính sự đâu. Tần Mính đem hai bàn điểm tâm đều đem ra, 6.528 vừa thấy, liền kinh hỉ mà kêu lên tiếng. Cái này là giả lam quả làm được. Nhìn trước mắt cái này nhìn qua cùng táo bánh không sai biệt lắm điểm tâm, Tần Mính có chút hoài nghi, cái này, ngươi xác định không phải táo đỏ làm. Rốt cuộc, trước đó, Tần Mính chưa từng có nghe nói qua cái gì giả lam quả. Tuy rằng lần trước nàng đã thu thập tới rồi lăng mẹ nó, nhưng là, ở Tần Mính khái niệm, loại này nghe đều không có nghe qua thực vật, đại khái là nhân loại đều không có phát hiện. Nhưng là hiện tại, 6.528 cư nhiên nói cho nàng, chính mình ăn loại này cái gọi là táo bánh, thế nhưng chính là này trong đó một loại thực vật làm thành. Tần Mính hồi tưởng một chút, chính mình mấy ngày này xác thật không có ăn qua thứ gì, dinh dưỡng tề còn dư lại một đinh điểm. Nàng còn muốn tiết kiệm được một chút cấp Tạ Ninh Ninh. Dưới loại tình huống này, nàng cũng chỉ là ở mới vừa về đến nhà mấy ngày nay có chút đói khát cảm. Mà từ mẫu thân Tần Như từ nhiệm gia chủ chi vị, học làm táo bánh bắt đầu, chính mình thế nhưng một lần đều không có cảm giác được đói khát. Lớn như vậy biến hóa, Tần Mính thế nhưng không có phát hiện, nàng cũng không biết nên nói chính mình là tâm đại vẫn là ngu xuẩn. 6.528 đã bắt đầu phân tích này hai bản táo bánh tài chất. Bột mì 400g, táo đỏ 100g, con men 3g, nước trong 300g, già lam nước trái cây dịch một dọn. Tần Mính biểu tình có chút vi diệu, phía trước vài thứ kia, đều là ấn khắc tính toán, vì cái gì già lam quả là dựa theo tích tới tính. Ngươi cho rằng già lam quả là mãn đường cái luận cân xưng A. 6.528 đối Tần Mính vứt bỏ chính mình hơn 20 thiên sự tình còn canh cánh trong lòng, cho nên ở Tần Mính hỏi đến lời này thời điểm, không khỏi mắt trợn trắng phun tào nói. Bất quá Tần Mính cũng là cái hảo tính tình, đảo cũng không sinh khí, ngược lại là cười, là ta tưởng quá đơn giản. Ý của ngươi là, chúng ta Tần gia là có già lam quả. Nói tới đây, Tần Mính nhưng thật ra nghiêm túc lên. Lời này cũng khiến cho 6.528 hứng thú, ta nguyên bản cho rằng, y theo nhân loại hiện tại khoa học phát triển lực, là sẽ không phát hiện loại này thực vật. Xem ra, nhân loại xã hội xa so với ta tưởng tượng muốn phức tạp nhiều a, đặc biệt là này đó nội tình thâm hậu thế gia, nói không chừng khi nào liền lấy ra tới một cái đại chiêu. Nói xong lời cuối cùng, 6.528 còn khai cái nho nhỏ vui đùa. Tần Mính cũng là buồn cười. Nhưng là điểm này, cũng làm nàng trong lòng mơ hồ nhiều cái ý tưởng, nếu chính mình trong nhà có giả lam quả, kia hoàn toàn có thể trực tiếp từ trong nhà được đến loại này thực vật, sau đó gieo trồng đến chính mình đồng ruộng. Lại nói tiếp, chính mình khai hoang kia phiến mà thế nào? Tần Mính có chút hoảng sợ mà thầm nghĩ, sẽ không đã đều chết héo đi. Liên tinh Tần Mính ngũ cốc chẳng phân biệt, nhưng cũng biết, muốn loại hoa màu, cũng không thể phóng mặc kệ. Những cái đó cây non chính là lại yếu ớt bất quá. Nghĩ đến đây, Tần Mính cớ lại mở hệ thống lan, lại mở ra trung gian gieo trồng lan. Làm Tần Mính cảm giác được kinh hỉ chính là, nguyên bản chỉ có mấy viên sắp héo nhi lăng mẹ nó, hiện giờ thế nhưng mọc đầy khắp thổ địa. Cùng với Tần Mính cớ lại mở gieo trồng lan động tác, gieo trồng kỹ năng điểm 3, gieo trồng kỹ năng điểm 6, đạt được phân bón một bao, gieo trồng kỹ năng 2 hết đợt này đến đợt khác nối thành một mảnh. Tần Mính bị này không nhỏ động tĩnh cấp khiếp sợ đến. 6.528 cười xấu xa một tiếng, thế nào, ngươi tiểu cái quốc làm việc, còn tính nhanh nhẹn. Tần Mính lúc này mới nhìn đến, cách đó không xa, một con tiểu cái quốc lảo đảo lắc lư mà đi ở hai đầu bờ ruộng, thường thường còn diệt trừ hai cây toát ra tới cỏ dại, sau đó đem thổ trở mình một phen, lại tiếp theo tiếp tục tuần tra. Loại này xem dưa lão nhân giả thiết, thật là một phen tiểu cái quốc hẳn là biểu hiện ra ngoài. Tần Mính che mặt, nhà mình tiểu cái quốc quá manh, không nghĩ lấy tới trồng trọt làm sao bây giờ. Ôn lai chờ, cấp. Bất quá, tưởng quy tưởng, Tần Mính vẫn là thấy được chính mình kia phiến bị xử lý tốt thổ địa phía trên, đều trôi nổi một tảng lớn hương tự. Đã thành thục, đại thu hoạch. Tần Mính đem con trỏ di động đến kia phiến thổ địa thượng. Những cái đó lăng vụ thảo tựa hồ cảm giác được cái này hơi thở là thuộc về này phiến thổ địa chủ nhân, cũng tùy ý kia nho nhỏ con trỏ điểm tới điểm đi, thậm chí có lăng vụ thảo hoạt bát một ít, ở bị con trỏ điểm đến lúc sau, còn vui sướng mà vặn vẹo thân thể. Tần Mính đem con trỏ di động đến một viên tỏ vẻ đã thành thục lăng vụ thảo thượng, thức mau, liền nhảy ra ngoài một cái bắp út. Hay không thu hoạch lăng vụ thảo ba? Tần Mính điểm là, lúc này, lại nhảy ra ngoài một cái khung thoại, mặt trên viết, hay không thu hoạch lăng vụ thảo 2. Chính là, lần này lại nhảy ra ngoài ba cái lựa chọn, một kiện thu hoạch, đúng vậy, không. Tần Mính nhướng mày, còn có một kiện thu hoạch công năng. Nghĩ như vậy, nàng một bên điểm hạ một kiện thu hoạch, lúc này, lại bắn ra tới một cái khung thoại, hay không tiêu hao 10 đồng vàng một kiện thu hoạch. Tần Mính nhìn hạ chính mình đồng vàng số lượng, 1.023 cái. Vậy thử xem hảo. Đúng vậy. Một trận đồng vàng giòn tiếng vang qua đi, cũng chỉ thấy, những cái đó lăng vụ thảo tự động phân loại nằm ở hai đầu bờ ruộng. Nguyệt Hàn thạch ánh sáng bao vây lấy này đó vừa mới ngắt lấy tốt thực vật, Tần Mính thậm chí còn có thể xem tới được, những cái đó phiến lá thượng còn dính tinh ánh dịch thấu giọt xương. Ký chủ, này đó lăng vụ thảo là không thể tùy ý đặt. Cần thiết phải có chuyên môn thu thập cất chứa hộp, mà này đó hộp. Ta nhớ rõ ta là có giao cho ngươi. Tần Mính lúc này mới nhớ tới, phía trước ở thu thập lăng vụ thảo thời điểm, 6.528 xác thật là cho quá nàng một ít hộp. Tần Mính ngượng ngùng mà phiên biến toàn bộ ba lô lan, lúc này mới ở nhất phía dưới phát hiện 10 cái thu thập cất chứa hộp. Có này đó thu thập hộp, Tần Mính đem này đó lăng vụ thảo đều thu đi vào, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thu hoạch lăng vụ thảo hạt giống 30, hay không gieo giống? Hệ thống âm hưởng khởi. Tần Mính điểm gieo giống, nhưng là hệ thống lại không có gì phản ứng. Lại tưởng điểm thời điểm, đã phát ra cảnh cáo âm. Ngay còn không có xới đất tùng thổ, vô pháp gieo giống. Hay không lựa chọn tùng thổ. Này thế nhưng thật sự làm cho cùng trồng trọt giống nhau. Tần Mính cũng có chút hưng phấn, may mà không cần chính mình tự mình lao động, không cần mệt đến chết khiếp. Lựa chọn đúng vậy lúc sau, Tần Mính lại điểm một chút nằm trên mặt đất đầu chăm chỉ tiểu cái quốc. Nguyên bản bởi vì thổ địa mất đi thu hoạch mà hể vải tiểu cái quốc, giờ phút này lại mãn huyết sống lại. 67 chương 67 này kỹ năng điều khai quả đi. Đương suốt một miếng đất đều bị tiểu cái quốc phiên xong rồi, Tần Mính lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại chỉ thấy, tiểu cái quốc thượng miếu phiêu ra một hàng hồng tự, phấn đấu đi, tiểu cái quốc. Mà thổ địa cũng từ màu xanh biếc biến thành thiên lam sắc. Nhìn qua mênh mông vô bờ giống như là một mảnh màu lam biển rộng giống nhau. Thật đẹp ha, Tần Mính cảm thán một tiếng, điểm một chút trong bọc lang vụ thảo hạt giống, màu đen hạt giống một cái hố một viên, tiểu cái quốc thập phần tự giác mà bá thổ đem hạt giống che giấu hảo, chỉ chốc lát sau, một chỉnh khối địa liền đều bị loại thượng tân lang vụ thảo. Tần Mính thầm nghĩ, có như vậy một khối thổ địa, sau này lại muốn tìm lang mẹ nó, hoàn toàn có thể tự sản tự tiêu a. Ngắm lại phía trước ở trong rừng được đến này đó lăng vụ thảo thời điểm, thật đúng là thật đủ nguy hiểm, đặc biệt là bọn họ cuối cùng gặp gỡ cái kia xà. Thình điều tiết độ ấm cùng độ ẩm, lấy bảo đảm thổ địa cao sản. Loại này khô cằn hệ thống nhắc nhở âm thật sự là không quá mỹ diệu, Tần Mính bỗng nhiên thầm nghĩ, nếu đều có 6.528 cái này trí năng hệ thống, vì cái gì còn muốn lộng như vậy cái không ai khí dự thiết hệ thống đâu. 6.528 nghe được Tần Mính nghi vấn, lại là một trận trầm mặc. Như vậy trầm mặc làm Tần Mính cảm thấy rất quen thuộc, mỗi lần một khi đã hỏi tới về những cái đó không thể lộ ra sự tình khi, 6.528 đều là cái dạng này trầm mặc. Nhưng là lúc này đây, 6.528 lại không giống từ trước như vậy ở trầm mặc lúc sau như cũ cấp Tần Mính giải đáp, mà là tìm cái câu chuyện, tách ra đề tài. Lần trước cái kia tự động phun nước hồ cùng độ ấm điều tiết nghi, ngươi để chỗ nào? Tần Mính mắt trợn trắng, thân là hệ thống sao có thể không biết ba lô lan bên trong đều thả chút cái gì, loại này nói sang chuyện khác phương thức thật là quá không có kỹ thuật hàm lượng. Bất quá Tần Mính cũng không chọc thủng, mà là theo 6.528 nói tiếp đi xuống, liền ở ba lô. Nói, điểm một chút ba lô lan, đem tự động phun nước hồ cùng độ ấm điều tiết nghi cấp đem ra. Điều chỉnh tốt độ ấm cùng độ ẩm, Tần Mính cũng coi như là đem sở hữu việc nhà nông đều làm xong rồi. Lúc này, nàng mới có không đi nhìn xem chính mình thanh kỹ năng. Đại khái là ở Tần gia trong khoảng thời gian này quá đến quá an nhàn, Tần Mính vũ khí lạnh kỹ năng cùng vũ khí nóng kỹ năng cũng chỉ chứa mấy trăm cái điểm. Tần Mính suy nghĩ một chút, đại khái là phía trước ở trong rừng cùng cái kia cự mãng vật lộn thời điểm chướng kỹ năng điểm. Tần Chí Cao tìm đường chết kia một ngày, nàng không như thế nào ra tay, ba lượng chiêu, cũng liền chướng mấy cái kỹ năng điểm mà thôi. Mà mấy ngày nay đều thực bình tĩnh, cho nên, chậm trễ một chút, cũng là bình thường đi. Nhìn đến Tần Mính có chút trột dạ bộ dáng, 6.528 rất là khinh bỉ, thật chưa thấy qua ngươi như vậy lười ký chủ, ngươi biết không? Khác ký chủ đều ở nỗ lực thăng cấp, mà ngươi đâu? Ham ăn biếng làm không được ga ký chủ đại nhân. Nói xong lời cuối cùng đã thành vô cùng đau đớn khuyên giải. Tần Mính mắt thấy hảo hảo mà một hệ thống, liền phải luẩn quẩn trong lòng bước lên một cái đường tăng niệm kinh con đường, chạy nhanh ở 6.528 lại lần nữa mở miệng phía trước, chặn đứng nó nói đầu. A, giống như ta gieo trồng kỹ năng có thể thăng cấp. Tần Mính vui dạo dực mà nhìn trước mắt chậm một chút kỹ năng điều, tâm tình cực hảo, thổ địa căn bản là không cần nàng xử lý cái gì, chỉ cần có này một bộ công cụ, còn có một phen chăm chỉ tiểu cái quốc làm bảo hộ người làm vườn, trên cơ bản Tần Mính liền cái gì đều không cần nhọc lòng. Ngồi chờ thu kinh nghiệm sự tình, Tần Mính vẫn là thực thích. Hay không thăng cấp gieo trồng kỹ năng? Tần Mính thập phần vui vẻ địa điểm đúng vậy, màu lam cái nút tối sầm một chút lúc sau, không thoại biến mất. Ngay sau đó chính là một trận kim sắc quang mang, kỹ năng điều nhanh chóng rút cạn, lại nhanh chóng lấp đầy, lại lần nữa rút cạn, lại lần nữa lấp đầy, tổng cộng lặp lại 3 lần, thẳng đến bất thời giờ lần thứ 4, kỹ năng điều lúc này mới không có động tĩnh. Tần Mính trừng mắt nhìn kia rông tuyết kỹ năng điều, lại nhìn thoáng qua kỹ năng điều mặt sau con số, lúc này mới phát hiện, nàng gieo trồng kỹ năng thế nhưng dùng một lần lên tới thứ 5 cấp, mà ở cấp số mặt sau, là 3 cái đại lễ bao. Tần Mính hít sâu một hơi, tiểu tám. 6.528 bị Tần Mính kia khinh phiêu phiêu thanh âm cấp dọa đến, không cấm cũng đẻ thấp thanh âm. 6.528, ngươi nói cho ta, cái này, không phải thật sự đi. Tần Mính cũng có chút chột dạ, rốt cuộc, này khối địa nàng là thật sự không xử lý quá. Ở mặt khác mấy hạng kỹ năng cơ hồ không có bất luận cái gì biến hóa thời điểm, cái này gieo trồng kỹ năng cư nhiên kẻ tới sau cư thượng, còn lập tức liền lẹn đến ngũ cấp. Tần Mính chỉ cảm thấy, này liền hình như là bầu trời rơi xuống một cái thật lớn vô cùng bánh có nhân, còn vừa vặn liền nện ở nàng trên đỉnh đầu. Được đến cái này hệ thống cũng có mấy tháng, Tần Mính cũng coi như là sờ đến một ít môn đạo, muốn thăng cấp, dữ dội khó khăn. Liền tính đây là gieo trồng kỹ năng loại này sinh hoạt phụ trợ kỹ năng, cũng không đạo lý dùng một lần lẹn đến ngũ cấp A. Không nghĩ ra, Tần Mính chỉ có thể bắt đầu hoài nghi. Có phải hay không hệ thống thống kê sai rồi, chờ lát nữa, sẽ không lại muốn thu hồi đi thôi. Nhìn mặt sau kia mấy cái thăng cấp khen thưởng bao vây, Tần Mính mắt thèm không thôi. Nhưng là nàng biết, nếu một khi mở ra lại bị thu hồi nói, phỏng trừng chính mình càng thêm luyến tiếc. 6.528 nghe xong Tần Mính nói, cũng không khỏi nhìn thẳng vào lên. Một trận đưa vào thanh âm ở Tần Mính thức hải bên trong vang lên, ngay sau đó, Tần Mính trước mặt liền xuất hiện một phần thật dài tư liệu. đạt được kim cương cấp hy hữu thực vật, kỹ năng điểm 1000, đạt được kim cương cấp thổ nhưỡng, kỹ năng điểm 12000, đạt được kim cấp gieo trồng công cụ chăm chỉ tiểu cái quốc, kinh nghiệm 8000, tự động tưới nước một thứ, kinh nghiệm 200. Tần Minh thế mới biết, chính mình lần này thăng cấp, mới không phải hệ thống nghĩ sai rồi, mà là nàng vừa lúc gặp may mắn, trực tiếp lộng tới lăng vụ thảo cùng Nguyệt Hàn Thạch như vậy hy hữu chân quý bảo bối, lúc này mới làm gieo trồng kỹ năng được đến đại lượng kinh nghiệm giá trị. Chẳng qua, sau này thăng cấp, còn có thể nhẹ nhàng như vậy sao? Tần Minh rất là hoài nghi. Không nói đến Tần Minh bên kia nghĩ như thế nào, 6528 lại là trong lúc nhất thời suy nghĩ khó bình. Ký chủ ngươi biết không? Ta cùng ngươi nói, từ trước đều không có quá ngươi như vậy vận may người. Thế nhưng lần đầu tiên giải khóa gieo trồng kỹ năng phải tới rồi nhiều như vậy cao cấp vật phẩm. Nếu không phải ta cho chính mình già quét vài biến cũng không phát hiện virus, ta đều phải hoài nghi ngươi có phải hay không khai quải. Tần Minh vẫn duy trì bình tĩnh mỉm cười, chẳng qua, nếu giờ phút này nhìn kỹ nàng đôi mắt nói, nhất định có thể từ nàng trong ánh mắt nhìn đến tràn đầy đều là ý nghĩ kỳ lạ tinh quang. Mà 6528 lại còn ở nơi đó lải nhải, khó được, Tần Minh thế nhưng không chê nó nói nhiều. 6528 mở ra máy hát, giống như là sát không được giống nhau, nội tâm suy nghĩ, đều toàn bộ ra bên ngoài đảo. Không được, ta còn là đến đi tra một chút ta an toàn hệ thống, nói không chừng thật là trúng độc. Thật không dám tin tưởng, cư nhiên lại người có thể như vậy may mắn. Ký chủ, ngươi quả thực là dẫm tới rồi vận A. Tần Minh, lời này vì cái gì nghe tới, một chút cũng không giống như là ở khen nàng. Nàng cũng không muốn nghe đến như vậy khích lệ được chứ. Bất quá, Tần Minh kháng nghị trực tiếp bị 6528 làm lơ. Tần Minh tự thảo cái mất mặt, dứt khoát đem tâm tư đều chuyển rời đến kia mấy cái thăng cấp khen thưởng bao vây mặt trên tới. 68 chương 68 được đến một cái sủng vật chứng. Những cái đó nhìn qua thập phần tinh xảo bọc nhỏ bên trong, khả năng sẽ cất giấu một ít cái dạng gì khen thưởng đâu. Tần Minh thập phần tò mò. Loại này tò mò sử dụng hạ, Tần Minh ý niệm đã di động con trỏ, cỡ lạc mở cái thứ nhất bao vây. Chúc mừng ký chủ, ngài gieo trồng kỹ năng đột phá nhị cấp, thăng cấp khen thưởng vì, vật phẩm ẩn hình khí 1, ngư tràng kiếm mảnh nhỏ 2, một cấp phòng hộ bao tay mảnh nhỏ 3, đồng bạc 5000, hay không toàn bộ tiếp thu. Màu lam đích xác nhận ấn phím bị Tần Minh điểm đi xuống. Chỉ nghe một trận len ken tiếng vang lúc sau, Tần Minh vừa thấy, chính mình ba lô lan xác thật nhiều không ít đồ vật. Chẳng qua, này cái thứ hai bao vây còn không có mở ra, Tần Minh lại phát hiện, hệ thống đã bắt đầu nhắc nhở, ba lô lan đã mãn, hay không tiêu phí 15000 cái đồng bạc hoặc là 300 cái đồng vàng mở rộng ba lô lan. Tần Minh điểm đánh lựa chọn 15000 đồng bạc tới mở rộng ba lô lan. Bởi vì trực giác nói cho nàng, những cái đó đồng vàng, về sau hẳn là sẽ so đồng bạc hữu dụng nhiều. Mặc dù, hiện tại nàng đại đa số thời điểm phải dùng đến chính là đồng bạc. Vì cái gì không cần đồng vàng đâu? Đồng vàng không phải còn có 2000 cái sao? 6528 thật sự có chút tò mò, rốt cuộc, dùng chút ít đồng vàng liền có thể giải quyết sự tình, không cần thiết đi vận dụng đại lượng đồng bạc. Một khi đồng bạc không đủ dùng, vẫn là đến hoa đồng vàng tới đổi thành đồng bạc. Nay thật sự là phiền toái lại phức tạp, dựa theo lẽ thường, căn bản sẽ không có người như vậy lựa chọn. Tần Minh nghĩ nghĩ, hơi hơi mỉm cười, nói, muốn biết sao? 6528 ngữ khí trở nên có chút nịnh nọt lên, tưởng. Tần Minh không cần nhìn đến thật thể, cũng đã tưởng tượng được đến, nếu 6528 có nhân hình nói, giờ phút này đại khái đã gật đầu điểm thành gà con mổ thóc. Nghĩ đến đây, Tần Minh lại là cười, so chi vừa rồi, nụ cười này càng hiện rào hoạt. Muốn biết ta? Ha ha, ta càng không nói cho ngươi. 6528 bị Tần Minh khí một hồi, cơ hồ muốn dậm chân, nhưng mà đối phương lại không có cho nó cơ hội này. Lại chỉ nghe, Tần Minh từ từ tới một câu, cái này a, gọi là trực giác. Ngươi cũng có thể nói, cái này kêu đoán mò. Tần Minh ánh mắt có chút đăm đăm, thượng một lần nghe thế câu nói, là cùng Dương Tĩnh Phong cùng nhau nói chuyện phiếm thời điểm, hai người nằm ở sao trời hạ trên cỏ. Nói rất nhiều lời nói. Tần Minh trung quy là không cùng 6528 làm ầm ĩ bao lâu, liền đem ý nghĩ của chính mình báo cho 6528. Rốt cuộc, 6528 là nàng tùy thân hệ thống, sau này rất nhiều chuyện, vẫn là muốn rửa 6.528 vì nàng cung cấp nhất định tiện lợi. Cùng lúc đó, Tần Mính cũng công đạo 6.528, có thể dùng đồng bạc dưới tình huống, liền tận lực không cần dùng đồng vàng. 6.528 gật gật đầu, không thể không bội phục Tần Mính nhạy bén. Chờ đến các hạng kỹ năng đều mãn điểm thời điểm, này đó đồng vàng nhưng chính là khi đó chủ yếu giao dịch tiền. Tần Mính lúc này tỉnh điểm dùng, thật là không sai. Chẳng qua, cái này lời nói 6.528 không cùng Tần Mính nói, là một cái giả hoạt hệ thống, 6.528 thập phần đúng lý hợp tình mà tỏ vẻ, ngẫu nhiên cấp ký chủ thiết trí một ít tiểu mai phục cũng là tất yếu. Bên này 6.528 đồng ý, bên kia Tần Mính cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng chi sở hữu ở 6.528 trước mặt như vậy cường điệu, cũng là vì thử hạ 6.528 phản ứng. Rốt cuộc, 6.528 chính là cái này tùy thân hệ thống bản thân, khẳng định là biết mấy thứ này tác dụng. 6.528 tuy rằng mặt ngoài không có minh nói, nhưng là ở nó bất chi bất giác bên trong, đã biểu hiện ra ngoài, Tần Mính lựa chọn là chính xác. Tần Mính nhẹ nhàng chọn khoe miệng, cười. Nếu cái thứ nhất bao vây đã hủy đi, kia tới hủy đi cái thứ hai đi. 6.528 ngữ khí so Tần Mính còn muốn nóng bỏng một ít, nó tựa hồ càng thêm chờ mong cái này khen thưởng trong bọc mặt cất giấu chút cái gì. Tần Mính gật gật đầu, không có nói ra phản đối ý kiến. Con trỏ di động đến kỹ năng điều mặt sau, cỡ lạc mở cái thứ hai bao vây. Lại là một trận hệ thống âm hưởng khởi, ký chủ đại nhân thật là quá tuyệt vời. Chúc mừng ngài thành công đột phá gieo trồng kỹ năng đệ tam cấp, hay không mở ra thăng cấp khen thưởng bao vây. Tần Mính lựa chọn màu lam xác nhận cái nút, một trận len ken tiền tệ tiếng vang lên, Tần Mính đem lực chú ý chuyển rời đến bao vây lan. Quả nhiên, bao vây lan đã nhiều ra mấy thứ vật nhỏ. Chúc mừng ký chủ đạt được sủng vật chứng 1, sát mịn trùy thủ mảnh nhỏ 10, tăng thi dinh dưỡng T2, đồng bạc 2.000. Tần Mính tắp lưới, sát mịn trùy thủ chính mình không phải đã đạt được sao? Vì cái gì còn sẽ được đến tân mảnh nhỏ? Chẳng lẽ là muốn chế tạo đệ nhị đem sắt mịn trùy thủ? Tần Mính tưởng không rõ, đơn giản không thèm nghĩ. Nàng lực chú ý thực mau bị rời đi, bởi vì nàng phát hiện, ba lô lan bên trong nguyên bản đặt dinh dưỡng tề không cách, giờ phút này rồi lại lần nữa bị để vào hai chi quản chặn vật. Hiện tại nàng còn không có tìm được dinh dưỡng tề mặt khác một loại tài liệu tử dương hoa, mặc dù chính mình đã thành công gieo trồng lăng mẹ nó, cũng biết giả làm quả rơi xuống. Đến nỗi đồng bạc, tuy rằng chỉ đạt được 2.000, nhưng là Tần Mính cũng thực thỏa mãn. Chẳng qua, làm Tần Mính có chút buồn bực chính là, cái kia sủng vật chứng, lại là cái gì? Di động con trỏ dừng lại ở kia viên sủng vật chứng thượng, sủng vật chứng phía trên thực mau nhảy ra ngoài một chương tư liệu tạp. Sủng vật nít nảm, vô, nên danh. Sủng vật chủng loại, không biết. Sủng vật giới tính, không biết. Sủng vật cấp bậc, không biết. Sủng vật kỹ năng, không biết. Tần Mính vẻ mặt chết lặng mà xem xong rồi này trương tư liệu tạp, mặt vô biểu tình. 6.528 ở một bên cũng xem mắt choáng váng, gì. Cái này là cái quỷ gì? Này trương tư liệu tạp không phải là ra vấn đề đi. Như thế nào hội sở có giới thiệu thuyết minh đều là không biết đâu. Đối này, 6.528 cũng thập phần khó hiểu, đặc biệt là ở nhìn đến Tần Mính vẻ mặt chết lặng biểu tình lúc sau. 6.528 thật sâu mà cảm giác được, chính mình thân là một cái siêu trí năng tùy thân hệ thống tôn nghiêm, thế nhưng bị chính mình ký chủ cấp xem thường. Cho nên, cái này chứng muốn xử lý như thế nào? Tần Mính nhìn thoáng qua bao vây lan bên trong cái kia xám xịt chứng, thật sự là không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Tâm niệm vừa động chi gian, cái kia chứng đã bị Tần Mính từ ba lô lan bên trong đem ra, trực tiếp dừng ở Tần Mính trên tay. Thật là có điểm trọng. Tần Mính nhíu mi, nhìn này viên nhìn qua có chút xấu chứng. 6.528 cũng nương Tần Mính thị giác, thấy rõ này viên dung mạo bình thường chứng, lắc đầu. Cái này đại khái, là một viên người xấu. Càng là phẩm tướng cao cấp sùng vật, vỏ trứng liền càng là bóng loáng càng là xinh đẹp. Quả trứng này như vậy xấu, còn xăm xịt, đại khái chỉ có thể làm cơm chiên trứng. Lớn như vậy trứng, làm xong cơm chiên trứng. Hẳn là còn có thể vượt qua cà chua, lại làm tảo tía canh trứng, à, ngẫm lại hương vị thật là cực kỳ xinh đẹp. Nói như vậy, 6.528 còn chép miệng, tự tựa hồ là ở dư vị cà chua xào trứng xứng cơm chiên trứng tảo tía canh trứng tư vị. Tần Mính đầy đầu hát tuyến, cái này thật là không có cảm tình hệ thống đi. Chẳng lẽ không phải nơi nào tới ngu ngốc đồ tham ăn? Có chút sầu lo mà sờ sờ trong lòng ngực kia quả trứng, Tần Mính có chút ưu sầu, sẽ không thật sự muốn bắt tới làm cơm chiên trứng đi. Chẳng lẽ thật là một viên đã hỏng rồi trứng? Ồm ồm. Ở Tần Mính kinh ngạc ánh mắt, kia quả trứng cư nhiên lập tức nhảy dựng lên, ở Tần Mính trên tay hung hăng mà nhảy một chút. Kia lực đạo còn không nhỏ, tập đến Tần Mính có chút tay đau. 69 chương 69 quả trứng này là cái quỷ gì? T. Tần Mính đảo hút một ngụm khí lạnh, từ thân thể của mình nửa tang thi hóa về sau, cơ hồ không cảm giác được cái gì đau đớn. Nhưng là này viên bị nàng cùng 6528 nhất trí phán định vì hư rồi tiểu xỉu đản, cư nhiên nhảy dựng lên tạp đau chính mình. Sự thật này, quả thực làm Tần Mính trợn mắt há hốc mồm. Tiểu 8, ta vừa mới nhìn đến, trứng sẽ nhảy dựng lên đánh người. Vì chứng thực chính mình không có nhìn lầm, Tần Mính có chút không xác định hỏi một câu ở chính mình thức hải bên trong 6528. Thức mau, nàng liền nghe được 6528 trong thanh âm, cũng mang theo một tia khó có thể tin. Ai có thể nói cho ta, cái này cốt truyện muốn đi như thế nào đi xuống A? Một viên phế chứng cư nhiên đều sẽ đánh người. Ký chủ, ta cũng không biết nên nói ngươi là đi rồi vận, vẫn là khai ngoại quải. Kia viên tiểu xỉu đản tựa hầu nghe đã hiểu Tần Mính cùng 6528 đối thoại, trực tiếp quay tròn mà xoay cái biên, giống như là một cái giận dỗi tiểu hài tử, đem cái hốt để lại cho chọc chính mình tức giận đối tượng. Tần Mính xem đến buồn cười, nhịn không được nâng lên kia viên tiểu xỉu đản. Vật nhỏ, ta cho ngươi lấy cái tên được không? Nghe được Tần Mính nói như vậy, kia viên tiểu xỉu đản tựa hồ giật mình, nhưng là biên độ lại không quá lớn. Nhưng là Tần Mính lại cười cong đôi mắt, nàng tin tưởng, quả trứng này nếu có lỗ thai nói, giờ phút này phỏng trừng đã dựng lên. Đã kêu tiểu xỉu đản đi. Ngươi xem đâu? Tần Mính cười tủm tỉm mà nhìn trong tay phùng này viên tiểu xỉu đản. Trên mặt lại rõ ràng mà viết thượng hai cái chữ to, phúc hắc. Nguyên bản nghe được Tần Mính phải cho chính mình đặt tên tiểu xỉu đản thập phần tò mò, thậm chí còn có chút chờ mong biết tên của mình là cái gì. Nhưng mà, Tần Mính này tùy tâm sở dục đặt tên phương thức, lại làm tiểu xỉu đản một lòng đều trầm tới rồi đáy biển. Nhìn rõ ràng héo nhi đi xuống tiểu xỉu đản, Tần Mính cũng có chút áy náy, không khỏi có chút mềm lòng, tính toán không đùa nó. Tính, không gọi tiểu xỉu đản. Gì? Tần Mính lúc này mới phát hiện, sùng vật chứng tin tức trong thẻ mặt, cư nhiên đã nhiều ra tới một cái tên. Tiểu. Xấu. Chứng. Trách không được cái này tiểu gia hỏa bị khuất thành như vậy, liền tính vật nhỏ còn không thể rơi lệ, nhưng là Tần Mính như cũ cảm giác được quả trứng này phát ra khí tức bi thương. Tần Mính sờ sờ cái mũi, có chút trột dạ mà cười, cái kia. Tiểu xỉu đàn A. Nay không phải, kia gì? Thiện danh hảo nuôi sống sao. Tần Mính một câu lúc sau, tiểu xỉu đản trực tiếp bạo tẩu. Đột nhiên nhảy dựng lên, cái này bạo tính tình tiểu gia hỏa trực tiếp ở Tần Mính trên trán tạp một chút, nhanh như chớp liền chạy trốn đi ra ngoài, này một thoáng chính là 4-5 mét xa. Mắt thấy này viên tiểu xỉu đản từ trên cao lao xuống đi xuống, Tần Mính cơ hồ có thể dự đoán được đến lúc đó, đại khái sẽ là một bộ bi thảm gà bay trứng vỡ trường hợp, không khỏi kêu sợ hãi ra tiếng. Ở nàng phản ứng lại đây lúc sau, Tần Mính lúc này mới phát hiện, chính mình thế nhưng đã hung hăng mà ngã ở trên mặt đất. Mà kia viên từ trên cao lao xuống dưới tiểu xỉu đản, không nghiêng không lệch, vừa lúc nện ở Tần Mính trong lòng ngực. Tần Mính đau đến một khuôn mặt đều phải nhăn ở bên nhau, lại không rảnh lo đi xem xét chính mình trên người thương thế, ngược lại là nâng lên này viên tùy hứng sùng vật chứng, phía trước phía sau mà kiểm tra rồi lên, thế nào, không quăng ngã hư đi. Có đau hay không? Ngươi nói ngươi như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng, dùng một lần nhảy như vậy cao, ngã xuống đem chính mình cấp quăng ngã nát làm sao bây giờ Tần Mính lại nhảy mà nhắc mãi, một bên đem tiểu xỉu đản kiểm tra rồi một lần. Tiểu xỉu đản bị Tần Mính khẩn trương mà ôm vào trong ngực, trong lúc nhất thời cũng có chút sửng sốt. Ở Tần Mính trong lòng ngực làm nũng dường như cọ cọ, tiểu xỉu đản nhẹ nhàng mà nhảy dựng lên, lại nhẹ nhàng mà dừng ở Tần Mính lòng bàn tay. Lúc này, Tần Mính mới phát hiện, nguyên bản xám xịt tiểu xỉu đản, giờ phút này thế nhưng phiếm ra một tầng nhàn nhạt hồng nhạt. Gì? Tiểu xỉu đản như thế nào biến thành hồng? Chẳng lẽ là đã chín? Có thể ăn. 6528 thanh âm từ thức hải truyền đến, mang theo kinh hỉ. Tần Minh Phụng biến thành một viên màu hồng phấn tiểu sửu đản, ngồi dưới đất cười khai, trên thực tế, tiểu sửu đản chỉ là thẹn thùng A. Ngươi nói đúng không, tiểu sửu đản? Bị luôn mãi đùa giỡn tiểu sửu đản tỏ vẻ, chính mình chủ nhân thật sự là quá chán ghét. Còn có cái kia nhìn không thấy ra hỏa, càng thêm chán ghét. Có tiểu sửu đản này một hồi lan lộn, nguyên bản xám xịt tiểu sửu đản, giờ phút này liền càng là dơ hề hề. Tần Minh nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem tiểu gia hỏa này tẩy rửa sạch sẽ lại nói. Đã dựng dục tiểu sinh mệnh chứng chứng, tắm rửa một cái, hẳn là không có gì vấn đề đi. Tần Minh tò mò mà tìm 6528 hỏi một câu, đối phương cười nhạo một tiếng, những cái đó trứng gà bên trong dựng dục ra tiểu kê lúc sau, còn có người cấp trứng gà múc nước phân biệt bên trong tiểu kê sống hay chết đâu. Người này, ít nhất xem như một hệ thống sủng vật đi. Sao có thể như vậy yếu ớt? Nay vừa nói, Tần Minh cũng cảm thấy hình như là như vậy hồi sự. Đem tiểu sửu đản dùng một kiện quần áo cũ bế lên tới, đặt ở trên bàn, theo sau liền đi ra phòng đi đánh một chậu nước tiến vào. Thần gia dùng trên cơ bản đều là thiên nhiên nước sơn tuyển. Dùng Tần gia tổ tiên nói tới nói, này đó thủy sạch sẽ trong suốt, so bên ngoài đã chịu ô nhiễm thủy muốn sạch sẽ nhiều. Mới bưng chậu nước tử phóng tới trên bàn, kia viên biệt nữ tiểu sửu đản liền có động tĩnh. Tựa hồ là cảm ứng được Tần Minh hơi thở, tiểu sửu đản biệt nữ nữ mà dịch tới rồi Tần Minh bên người, ở Tần Minh mu bàn tay thượng cọ cọ. Tần Minh có chút kinh hỉ, tiểu gia hỏa này, là ở đối chính mình tỏ vẻ thân mật sao. Nhưng là thực mau, Tần Minh phải ra đáp án. Ở Tần Minh bế lên tiểu sửu đản lúc sau, đối phương liền Tần Minh tay, bùm một tiếng lúc sau, trực tiếp nhảy vào chậu nước. Một viên xám xịt tiểu sửu đản, ở trong nước bơi qua bơi lại tình hình, nhìn qua thập phần buồn cười. Tần Minh buồn cười, tiểu tám, ngươi nói, tiểu sửu đản ấp ra tới lúc sau, sẽ biến thành cái gì? 6528 nhìn ở trong nước chơi đến vui sướng tiểu sửu đản, một trận vô ngữ, như vậy thân thủy, nhìn dáng vẻ, không phải hỏa hệ. Không phải thủy hệ chính là mộc hệ, phong hệ cũng có khả năng. Nhưng là, ta tìm khắp sủng vật bách khoa toàn thư, đều không có tìm được loại nào sủng vật lớn lên xấu thành như vậy 6528 che mặt, thật sự là không thể tin được, đây là chính mình cái này hệ thống cung cấp cấp ký chủ chân quý khen thưởng. Nhưng là thực hiển nhiên, Tần Minh lại là đối này viên tiểu sửu đản thập phần đệ bụng, 6528 bất đắc dĩ, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, cái này tiểu sửu đản ấp ra tới lúc sau phẩm tướng không cần quá kém. Mặt khác một phương diện, 6528 đã bắt đầu tính toán, muốn như thế nào lấy việc công làm việc tư mà cấp ký chủ mở rộng ra phương tiện chi môn, ở không vi phạm hệ thống nguyên tắc tiền đề hạ, đem tăng lên sủng vật phẩm thứ sủng vật tinh thạch hỗn loạn ở các loại khen thưởng bên trong, phát cấp ký chủ. Tần Minh nhưng thật ra không như thế nào để ý, nàng đối với sủng vật công năng, cũng không hiểu biết. Cho nên Tần Minh ở biết cái này là sủng vật chứng thời điểm, liền dựa theo mặt ngoài ý tứ tới lý giải. Nay thật không thể trách Tần Minh, ở nhân loại dài dòng trong lịch sử, trừ bỏ du mục thời đại, sủng vật loại đồ vật này, ở nhân loại từ điển, cùng bán manh cái này hình tượng là hoàn toàn có thể hòa thượng đẳng hào. 70 chương 70 cái thứ 3 khen thưởng bao vây. Có phía trước hai cái bao vây trải chăn, Tần Minh nhưng thật ra cảm thấy, chính mình này cái thứ 3 bao vây vô luận hảo vẫn là không tốt, đều không có quá lớn tiếng đối. Rốt cuộc, có hệ thống như vậy nghịch thiên bàn tay vàng tồn tại, nàng so với người bình thường đều phải may mắn đến nhiều. Có thể trọng sinh, cho dù là lấy nửa tang thi hóa hình thái tồn tại, cũng như cũ có thể làm Tần Minh vui sướng không thôi. Bởi vậy, Tần Minh càng là đối sinh mệnh nhiều một tầng kính sợ, nhiều một phần cảm ơn. Nghĩ đến kia còn chưa hủy đi phong cái thứ 3 thăng cấp khen thưởng bao vây, Tần Minh trong lòng vẫn là có một chút nho nhỏ chờ mong. Điểm này chờ mong, ở Tần Minh cờ lạc mở bao vây lúc sau, lại nho nhỏ tan biến một chút, nhưng là Tần Minh tâm thái thực hảo. Triển lãm ở nàng trước mắt, là một bao hạt giống, tam túi sủng vật lương thực, một cái sủng vật tắm kỳ khăn cùng 20.000 đồng bạc. Hệ thống thăng cấp khen thưởng đại khái là vì nào đó trình độ thượng cân bằng, lúc này đây khen thưởng cũng không tính quá phong phú. Nhưng là, Tần Minh nhìn hạ này đó khen thưởng vật phẩm, nhưng thật ra cười. Sủng vật tắm kỳ khăn, đúng là dùng để cấp sủng vật tắm rửa. Nhìn dáng vẻ, tiểu sửu đản thật là cái thân thủy sủng vật, nếu không hệ thống cũng sẽ không cố ý khen thưởng cái tắm kỳ khăn. Đương nhiên, Tần Minh không có xem nhẹ tắm kỳ khăn tư liệu trong thẻ mặt giới thiệu. Sùng vật tắm kỳ khăn, một cấp, thấp kém nhất sùng vật đồ dùng vệ sinh. Nhưng dùng cho sùng vật tắm rửa, trợ giúp sùng vật đi trừ dơ bẩn, trải vớt kinh mạch. Trải vớt kinh mạch. Tần Minh nghĩ tới thượng cổ thời kỳ những cái đó thư tịch ghi lại chung, viêm người hoa tổ tiên là sẽ phi thường lợi hại cổ võ chi thuật. Trải vớt kinh mạch, tựa hồ chính là tập võ trong quá trình hạng nhất thập phần quan trọng chính tự. Ở truyền thống văn hóa thiếu hụt hôm nay, Tần Minh đối mấy thứ này nắm giữ hữu hạn, nhưng là mơ hồ cảm thấy, cái này tắm kỳ khăn tựa hồ cũng không đơn giản. 2 vạn đồng bạc đến trướng, cũng làm Tần Minh thập phần vui sướng. Sùng vật lương thực càng là giải Tần Minh lửa xém lông mày. Rốt cuộc, tiểu sửu đản nhìn qua liền không phải giống nhau đồ vật, hảo vẫn là xấu hiện tại còn không biết, nhưng là chỉ cần là sùng vật, nào có không đầu uy còn có thể lớn lên. Tần Minh nhấp nhấp miệng, nàng cũng không xác định, tiểu sửu đản hiện tại còn không có phá xác hay không liền yêu cầu ăn cái gì. Nhưng là có một chút nàng lại là rõ ràng biết, tiểu sửu đản xác thật thực thân thủy, ở đụng tới thủy lúc sau. Nguyên bản xám xịt héo tháp tháp vỏ trứng, lại ở chạm vào vài lần thủy lúc sau, rõ ràng nhan sắc ánh sáng rất nhiều. Điểm này, đừng nói Tần Minh xem đến có điểm há hốc mồm, ngay cả 6528 cũng tấm tắc bảo lạ, cũng mở ra 24 giờ tự động ký lục nghi, mị kỳ danh rằng, muốn phát hiện tân sủng vật giống loài, bổ toàn sủng vật bách khoa toàn thư cơ sở dữ liệu. Tiểu sửu đản hiện tại là không thể phản kháng. Đối với Tần Minh thường thường chọc một chút chính mình hành vi, cùng với 6528 toàn bộ hành trình khai theo dõi xâm phạm chính mình riêng tư hành vi, tiểu sửu đản tỏ vẻ, thân là một quả trứng, cũng là có tôn nghiêm. Nhưng là, tiền đề là, nó muốn trước từ sắc bên trong bò ra tới, nếu không, cũng chỉ có thể thành thành thật thật mà bị này hai tên gia hỏa không kỳ hạn ước hiếp. Ngươi nói chứng quyền. Ha ha, ngượng ngùng không có. Tiểu sửu đản trốn hồi Tần Minh lâm thời làm thành sủng vật trong ổ mặt, trực tiếp đem mặt chôn ở gối đầu lại không động tĩnh. Tần Minh thầm nghĩ, này còn không có phá xác đâu, tiểu tính tình liền lớn như vậy, này phá xác lúc sau, chẳng phải là muốn nháo tâm chết. Đối này, 6528 nhưng thật ra cười tủm tỉm mà lắc lắc đầu, sẽ không nga, ký chủ. Theo chăn nuôi thời gian gia tăng, sủng vật đối chủ nhân mệnh lệnh càng ngày càng phục tùng. Đối với chủ nhân cảm tình cũng càng ngày càng thâm hậu, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng loại chuyện này. Tần Minh gật gật đầu, cảm thấy 6528 nói được cũng có đạo lý, cũng liền không lại để ở trong lòng. Chỉ là, vô luận là Tần Minh vẫn là 6528, ở về sau nhật tử đều không cấm muốn trở về chịu ngay lúc đó chính mình một cái bàn tay. Cái này tiểu gia hỏa làm ầm ĩ trình độ, quả thực là lệnh người giận sôi. Chỉ là hiện tại, bọn họ ai cũng không biết. Tần Minh lại chọc chọc kia viên xám xịt tiểu sửu đản, tâm tình thập phần sung sướng. Tiểu sửu đản mới đầu còn không phản ứng nàng, nhưng là Tần Minh lại không buông tay, vẫn luôn chọc gá chọc, tiểu sửu đản không chịu nổi quá nhiễu, lại xoay lại đây, muốn nhìn một chút Tần Minh rốt cuộc muốn làm gì. Tần Minh đem hỗn hợp lăng vụ thảo chất lỏng sùng vật lương thực đảo vào một cái tiểu trong buồn, tiểu sửu đản không có miệng, Tần Minh tính toán bắt chước một chút nhân loại khoang điều dưỡng nguyên lý. Trực tiếp đem dinh dưỡng dịch đến ở khoang điều dưỡng bên trong. Tần Minh không có khoang điều dưỡng, nhưng là Tần gia có A. Loại này vật nhỏ, đường đường vũ khí thế gia như thế nào sẽ không có. Tần Minh nhớ tới phía trước ở mẫu thân chữ vật gian nhìn đến kia đài loại nhỏ khoang điều dưỡng, đó là nàng sinh ra thời điểm bởi vì thể chất quá yếu, Tần Như cố ý vì nàng chuẩn bị. Hiện giờ, cái này loại nhỏ khoang điều dưỡng đại khái liền phải có tác dụng. Nhưng thật ra kia bao hạt giống, Tần Minh có chút nghi hoặc, bởi vì, ở kia bao hạt giống giới thiệu bên trong, chỉ viết một hàng tự. Đặc thù sủng vật lương thực, thỉnh dựa theo 1:3 tỷ lệ pha chế lăng vụ thảo chất lỏng, đầu uy có nguy hiểm, dùng lượng cần cẩn thận. Tần Minh, nói cách khác, còn có thể như vậy không báo cho dùng lượng. Tần Minh vẻ mặt chết lặng, cái này hệ thống làm việc thật sự là quá không đáng tin cậy. Tuy nói hạt giống này còn không có hạt giống đi xuống, nhưng là Tần Minh đảo cũng không nóng nảy. Rốt cuộc, này còn có tam túi sủng vật lương thực. Chỉ cần trước đó gieo này đó sủng vật lương thực, liền không có gì vấn đề. Nghĩ đến đây, Tần Minh lại cờ lạc mở ba lô lan bên trong biểu thị lăng vụ thảo thu thập cất chứa hộp. Một cây hoàn chỉnh lăng vụ thảo liền xuất hiện ở Tần Minh trong tay. Tần Minh có chút phát sầu, chẳng lẽ lại phải dùng trong nhà máy móc sao? Nơi này không phải một nghiên sở phòng thí nghiệm, nàng tùy thời đều có thể đủ lấy ra mấy thứ này. Nhưng là, bởi vì Tần Như đối nữ nhi cưng chiều, Tần gia thật đúng là cấp Tần Mính thiết lập một gian loại nhỏ phòng thí nghiệm. Chẳng qua Tần Mính đi rất ít, nhưng là hiện tại đột nhiên phải dùng, Tần Mính mới nghĩ tới việc này. Tần Mính tự nhận là cái hành động phái. Ở hệ thống lan đơn độc sáng lập ra tới một cái ô vuông, cấp tiểu sửu đản làm loa lúc sau, lại lấy ra độ ấm điều tiết nghi, đem sủng vật toa độ ấm điều tiết đến thích hợp độ ấm. Lúc này mới yên tâm đi hậu viện tìm mẫu thân Tần Như. Tần Mính đi đến Tần Như trong viện thời điểm, Tần Như đang ở trồng hoa. Từ lui xuống Tần gia gia chủ chi vị, Tần Như cả người đều nhẹ nhàng rất nhiều, cũng nhiều rất nhiều tươi cười. Nếu không phải thật sự không yên lòng Dương Tinh Phong, Tần Mính tưởng, có lẽ nàng sẽ vẫn luôn như vậy bồi mẫu thân, thủ Tần gia quá cả đời. Nhưng là, chỉ cần nghĩ đến Dương Tĩnh Phong nằm ở khoang điều dưỡng bên trong, dựa vào những cái đó dinh dưỡng dịch mới có thể sinh tồn xuống dưới, Tần Mính cũng chỉ cảm thấy ngực như là bị thứ gì hung hăng mà va chạm, đau đớn, tột đỉnh. Đối với nữ nhi đã đến, Tần Như thập phần vui sướng, trà nhi, sao ngươi lại tới đây? Là táo bánh ăn xong rồi sao? Không đề cập tới táo bánh còn hảo, nhắc tới táo bánh, Tần Mính sắc mặt liền trở nên thập phần xuất sắc lên. Mặc dù là biết đây là đến từ mẫu thân ái, nhưng là Tần Như xuống bếp năng lực, xác thật cùng nàng tạo thương tạo pháo năng lực thành ngược lại. Thế cho nên, Tần Mính ở tới phía trước đã vạn phần tiểu tâm mà đi làm tâm lý xây dựng, chính là tới rồi bên này về sau nghe được Tần Như quan tâm nói, vẫn là nháy mắt liền khổ mặt. 71 chương 71 tinh thể thu thập cất chứa hộp. Tần Mính có chút mặt bạch nhìn thoáng qua mẫu thân trong viện còn lượng đại táo, nhìn qua cái đỉnh cái no đủ hồng nhuận, chỉ có Tần Mính biết, như vậy chất lượng tốt nguyên liệu nấu ăn, tới rồi mẫu thân trong tay sẽ trở thành thế nào một loại cao cấp sát khí. Thực hiện nhiên chính là, nàng còn không thể đối mẫu thân thẳng luôn. Tần Như cười tủm tỉm mà nhìn nhà mình nữ nhi, chút nào bất giác không đúng chỗ nào, từ trong viện cái kia bên trong bắt một phen đại táo, nhét vào nữ nhi trong tay, tới, trà nhi, nếm thử xem. Đây là ngươi lâu thúc người trong nhà từ Ý Ghi Hải Lê quê quán mang lại đây, cho ngươi làm táo bánh dùng chính là cái này đại táo. Này nói chưa dứt lời, Tần Như như vậy vừa nói, Tần Mính suýt nữa dưới chân một cái lảo đảo, liền phải ở mẫu thân trước cửa trực tiếp hành đại lễ. Giờ khóc giờ cười Tần Như nâng khởi nữ nhi, nhìn Tần Mính khuôn mặt nhỏ đều sắp khổ thành một đoàn bánh bao, lúc này mới cười ha hả mà đem người đưa tới trong phòng. Tần Mính nhìn mẫu thân cổ vũ ánh mắt, biết chính mình tưởng cái gì đều không thể gạt được mẫu thân, trong lòng cũng liền chậm rãi có đế. Tần Mính lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt tang thi dinh dưỡng tề, lại đem chính mình túi gáo sửa sang lại hảo, lúc này mới dương mắt nhìn về phía Tần Như. Nàng xác thật cùng Tần Như nói rất nhiều chuyện, nhưng là, chết mà sống lại kia đoạn Tần Mính công đạo đến kỳ thật cũng không hoàn toàn. Nàng nói chính mình từ chết đến sinh sự tình, lại không báo cho Tần Như, hiện giờ ở nàng trong đầu có một cái tên là 6528 tang thi trọng sinh hệ thống. Đơn giản là, 6528 ngay lúc đó báo cho lời nói còn vang vẳng bên tai, 6528 tồn tại một khi báo cho người ngoài, Tần Mính không biết. Bình thường hy tiếu nộ mạ cùng cái nhân loại bình thường không có gì khác nhau. 6528 có thể hay không đột nhiên liền biến thành một viên mini bom, trực tiếp phá hủy chính mình náo vực. Ở tính toán hảo đem tang thi dinh dưỡng thể lấy ra tới giao cho Tần Như xem thời điểm, Tần Mính đã nghĩ kỹ rồi một bộ lý do thoái thác. Mẫu thân, đây là từ trước một cái cùng ta cùng nhau làm tang thi nghiên cứu công tác đồng sự nghiên cứu phát minh ra tới một loại dinh dưỡng thể, nhưng dùng cho chăn nuôi tang thi. Hiện tại ta, tuy rằng chỉ là nửa tang thi hóa, lại cũng đã vô pháp thông qua nhân loại đồ ăn thu lấy bất luận cái gì năng lượng. Nhưng là, mượn dùng loại này tang thi dinh dưỡng thể ta có thể nhanh chóng khôi phục thể năng. Nói cách khác, loại này dinh dưỡng thể, trước mắt là Tần Mính duy nhất đồ ăn con đường. Tần Như sớm biết rằng nữ nhi hiện giờ không tầm thường, nhưng là lại không có nghĩ đến, mấy ngày nay. Nữ nhi thế nhưng chỉ có thể dựa vào loại này dinh dưỡng tề duy trì sinh mệnh sở cần năng lượng. Mà nàng còn một ngày tam cơm lôi kéo nữ nhi bồi chính mình cùng ăn, này đối với một cái đối nhân loại đồ ăn thậm chí khả năng sẽ sinh ra nôn mửa cảm tang thi tới nói, là một kiện cực kỳ tàn nhẫn sự tình. Mắt thấy, này nguyên bản thảo dược công tác, liền phải biến thành mẹ con ôm đầu mà khóc, Tần Mính không khỏi lau lau trên trán mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói, mẹ, ta không như vậy nghiêm trọng. Chính là không thích mà thôi, ăn vẫn là sẽ đói mà thôi. Nhìn Tần Mính lời thề son sắt bảo đảm, Tần Như trong lòng cuối cùng hảo quá một ít, lúc này, Tần Mính mới nhắc tới chính mình lại đây duyên cớ. Đem dinh dưỡng thể giao cho mẫu thân cẩn thận quan sát, Tần Như đảo cũng không cảm thấy ra chút cái gì, rốt cuộc, loại này dinh dưỡng thể điều phối, cũng không phải hiện giờ khoa học kỹ thuật có thể làm được. Không nói vô sắc vô vị, ít nhất từ nhan sắc khí vị thượng, là căn bản cũng không có khả năng nhìn ra được nguyên liệu là gì đó. Cái này, chính là ta hôm nay muốn tới tìm ngài nguyên nhân. Tần Mính nhìn chằm chằm Tần Như trong tay kia một tiểu quản dinh dưỡng thể, chậm rãi mở miệng, cùng mẫu thân đề cập những việc này thời điểm, Tần Mính luôn là có chút đau đầu. Rốt cuộc, ở một cái thiệt tình yêu thương ngươi mẫu thân trước mặt, nhậm nàng lại như thế nào ý chí sắt đá, cũng làm không đến đối với như vậy một đôi chứa đầy chờ mong cùng từ ái đôi mắt nói dối. Nhưng là, có chút lời nói nàng xác thật không thể nói cho mẫu thân, cho nên, hai ba câu lúc sau, Tần Mính vẫn là trực tiếp song xuôi nói chính mình nhu cầu. Già Lam Quả. Ta yêu cầu Già Lam Quả, mẫu thân. Nàng nhìn mẫu thân đôi mắt, tuy rằng không trực tiếp cầu xin, nhưng là trong giọng nói đã mang lên khẩn cầu. Tần Như thở dài một tiếng, xoay người sang chỗ khác, kéo ra mật thất môn, đi vào. Tần Mính nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Tần Như phía sau. Này gian mật thất cất giấu mẫu thân Tần Như lớn nhất bí mật, đây là thuộc về một nữ nhân, không có khả năng được đến tình yêu cùng tâm nguyện. Tần Như chưa bao giờ cảm thấy chính mình đáng thương, nàng chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc, quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã chết. Chỉ là, loại này cảm xúc, Tần Mính không rõ. Nàng thậm chí đối với cái kia bị mẫu thân yêu say đắm chính mình huyết thống cha ruột không có nửa điểm cảm tình. Người này, từ nàng khi còn nhỏ có ký ức bắt đầu, cũng chỉ là một ít hình ảnh tư liệu thôi. Tần Như cái này mẫu thân vì Tần Mính khởi động hết thảy, Tần Mính cũng không cảm thấy, chính mình yêu cầu một cái vốn không quen biết phụ thân. Nhưng là, Tần Như thực hiển nhiên không phải nghĩ như vậy. Nàng từ treo hứa chữ lâm ảnh chụp vách tường mặt sau kéo ra một cái nho nhỏ ám cách, lấy ra, là một cái bị bao vây chắt đến kín mít hình vuông vật phẩm. Cha Nhi, đây là phụ thân ngươi để lại cho ta. Ta vốn dĩ đã nghĩ kỹ rồi. Cả đời này ngẫu nhiên đọc sẽ không đem thứ này lấy ra tới, chờ đến ta sau khi chết, liền đưa tới mộ trùng chôn cùng, coi như làm là phụ thân ngươi vẫn luôn bồi ta. Nhưng là, ngươi lại đụng phải chuyện như vậy. Ngươi là ta và ngươi phụ thân nữ nhi, có lẽ là vận mệnh chú định sớm có chú định, cái này, ngươi cầm đi đi. Tần Như vừa nói, một bên cởi bỏ kia bao vây một tầng có một tầng lụa bố. Thẳng đến mở ra cuối cùng một tầng the hương vân. Tần Mính lúc này mới thấy được, này bị tầng tầng bao vây lấy, thế nhưng là một cái tiểu xảo thủy tinh hộp. Nam ở thủy tinh hộp bên trong, là tam cái tản ra thần bí u lam sắc trái cây. Cái kia, truyền thuyết bên trong sinh trưởng ở lạc phượng ngô phiến lá mạch lạc bên trong thần bí trái cây. Tần Mính nhìn đến, trong đó một quả mặt trên, đã khô quắt đi xuống một tiểu khối, hồi tưởng khởi trong khoảng thời gian này mẫu thân cho chính mình làm táo bánh. Tần Mính thực mau liền đem này cái giả làm quả khô quắt đi xuống nguyên nhân liên hệ lên. Ký chủ, cái này thủy tinh hộp, có chút không tầm thường. 6.528 thanh âm đột nhiên từ trong óc bên trong vang lên. Tần Mính sửng sốt một chút, ngón tay đã chạm đến thượng kia trong suốt thủy tinh hộp. Đầu ngón tay ẩn ẩn cảm giác được thủy tinh lạnh lẽo. Tần Mính không nói chuyện, mà là trực tiếp làm 6.528 thăm hỏi một phen. Cái này... thế nhưng là tinh thể thu thập cất chứa hộp. 6.528 cơ hồ là thét chói tai ra tiếng, đừng nói Tần Mính, ngay cả 6.528 nhìn đến như vậy tồn tại, cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Tần Mính nhíu mày, đi theo niệm một câu, tinh thể, thu thập cất chứa hộp. 6.528 hưng phấn tiếp lời nói, đúng vậy, ta quả thực không thể tin được. Hiện giờ trên địa cầu khoa học trình độ, căn bản không có khả năng khai phá ra như vậy tiên tiến dụng cụ. Nếu không phải đã làm 3 lần đối lập giả quét, ta cũng không dám tin tưởng, chính mình sẽ ở như vậy lạc hậu địa cầu thời đại nhìn đến như vậy quen thuộc đồ vật. Các ngươi này đó nguyên thủy nhân loại căn bản là không hiểu biết, khoa học có thể phát triển đến cái dạng gì trình độ. Nguyên thủy nhân loại Tần Mính, liền tính chế tạo ra 6.528 địa phương khoa học kỹ thuật phát đạt cũng không đại biểu có thể như vậy kiêu ngạo được chứ. 72 chương 72 mà thế dự ngôn giả. Về Tần Mính phụ thân, Hứa Trừ Lâm, đây là Viêm Hoa quốc thậm chí nhân loại trong lịch sử, một vị cực kỳ vĩ đại cao thượng nhà khoa học. Ở đưa ra rất nhiều cái y học nghiên cứu lý luận lúc sau, lại ở vật lý học phương diện có cực cao tạo nghệ. Hắn đã từng chiều sâu nghiên cứu quá vị diện hòa bình hành không gian phương diện đầu đề, này đó đầu đề, ở nhân loại khoa học sử thượng, đều là một bút thật lớn tài phú. Trên thế giới này, đại khái không ai ở chính mình trước khi chết còn có thể đủ đem hết thể đều an bài đến như vậy thỏa đáng đi. Hứa Trử Lâm lại là cái ngoài ý muốn, hắn qua đời lúc sau lưu có một tuyệt bút di sản, mà này bút di sản đều bị hắn hiến cho từ thiện cơ cấu, nhưng là, ở quốc gia ngân hàng, Hứa Trử Lâm lại là khai một cái chuyên trúc với chính mình ngân hàng quầy chuyên doanh. Mấy thứ này, Hứa Trử San sát hạ di trúc, toàn bộ đều giao cho vì chính mình dựng dục con nối dõi nữ nhân kia. Tần Minh sinh ra, trên thực tế là Hứa Trử Lâm sớm liền an bài tốt. Nhưng mà, bởi vì nhiều năm qua vẫn luôn không có thể tìm được thích hợp cơ hội cùng xứng đôi chứng tử cùng cơ thể mẹ, Tần Minh sinh ra vô hạn kéo dài thời hạn. Thẳng đến, sinh vật học gia Chu Tư Ninh chứng tế bào cùng Hứa Trử Lâm tinh tế bào cuối cùng xứng đôi thành công, lại cách 100 nhiều năm lúc sau, mới tìm được thích hợp cơ thể mẹ. Quốc gia khoa học viện nghiên cứu lúc này mới đem cái này lùi lại mấy trăm năm ống nghiệm trẻ con kế hoạch cấp thực thi thành công. Mà này phê dấu ở quốc gia ngân hàng di vật cũng ở Tần Như thuận lợi sinh hạ Hứa Trử Lâm con mồ côi từ trong bụng mẹ lúc sau, lúc này mới bắt được tay. Cái này tinh thể thu thập cất chứa hộp chính là chỉ những cái đó di vật bên trong cùng nhau mang ra tới, bao gồm bên trong tam cái giả làm quả, cùng với một cái chỉ cần lấy ra tới liền sẽ lập tức khiếp sợ thế nhân tiên đoán. Sớm tại mấy trăm năm trước, Hứa Trử Lâm liền tiên đoán phát sinh ở thời đại này tang thi cùng tận thế. Hắn thậm chí để lại như vậy một câu. Mặt thế trung quy sẽ đến lâm, virus, tang thi, tranh đoạt, lược sát, rét lạnh, đói khát, hết thảy, đều đem quy về linh. Không có con thuyền đòa, không có chúa cứu thế. Khi đó Tần Như chỉ có 20 mấy tuổi, nhưng là hắn lại so với ai đều xem đến rõ ràng hơn, Hứa Trử Lâm tiên đoán một khi công bố, sẽ tạo thành cái dạng gì khủng hoảng. Hứa Trử Lâm cũng để lại di ngôn, hy vọng hài tử mẹ đẻ đừng làm chính mình cùng hài tử quấn vào thai ách bên trong. Tần Minh cầm trong tay tinh thể thu thập cất chứa hộ, trong mắt một mảnh đỏ đậm. Hắn biết. Hắn thế nhưng, cái gì đều biết. Cảm xúc kích động đến tột đỉnh, Tần Minh cơ hồ khắc chế không được chính mình toàn thân phẫn nộ. Người nam nhân này, là phụ thân hắn, một cái đã mất đi mấy trăm năm vĩ đại nhà khoa học. Hắn rõ ràng đã biết trước ngày này tình cảnh, lại không có đã cho nhân loại bất luận cái gì nhắc nhở. Như vậy một đám tôn kính, kính yêu cái này bị phủng ở vinh quang bên trong nam nhân nhân loại bình thường. Người nam nhân này, như thế nào nhẫn tâm nhìn những người này điều tàn tiêu vong, một chút mà biến mất ở lịch sử sông dài bên trong, liền nửa điểm dấu vết đều không lưu lại. Tần Minh đáy lòng phẫn nộ tột đỉnh. Mặc dù người nam nhân này là chính mình huyết thống thượng phụ thân, nhưng là dưới tình huống như thế, vẫn là làm Tần Minh đối người nam nhân này thất vọng vô cùng. Nhân loại trong lịch sử, đã từng tao ngộ qua vài lần diệt thế thai ương, nhưng là vô luận là nào một lần, đều có vô số bình phàm cùng không tầm thường người, tại đây lần lượt diệt thế thai ương chúng tử vong hoặc là bị tử vong. Như vậy hy sinh quá nhiều, nhưng là, đó là vô pháp tránh cho. Chính là, hiện tại Tần Như thế nhưng nói cho nàng, cái kia cùng chính mình kém mấy trăm tuổi phụ thân, thế nhưng ở mấy trăm năm trước cũng đã biết trước tới rồi ngày này tiến đến. Mặt thế, chiến tranh, virus, tang thi, đói khát, rét lạnh, rét chóc. Vô luận là nào giống nhau, đều làm người chán ghét đến tột đỉnh. Tần Minh không muốn chết, càng không muốn chính mình sinh tử thao túng ở người khác trong tay. Chẳng sợ người này là chính mình huyết thống thượng phụ thân. Một cái ở mấy trăm năm trước cũng đã ngôn ngữ trận này tai nạn, lại trơ mắt mà nhìn hắn phát sinh, nhìn nhân loại một chút đi vào tuyệt cảnh, ở vô tri trung chịu chết. Nếu có thể, ta sẽ đem hắn tiên đoán ký lục nộp lên cấp tổ chức. Tần Minh ánh mắt lạnh nhạt, thậm chí không muốn nói thêm một câu người kia tên. Chẳng sợ, nàng cũng từng đối người nam nhân này từng có rất rất nhiều chờ mong. Ở nàng thơ hấu thời gian, cũng từng ảo tưởng quá. Về cái kia chính mình chưa từng gặp mặt phụ thân hết thảy. Cái kia bị viết ở vô số tán dương chi từ trung bị tất cả tán tụng nam nhân, Tần Minh không hiểu, hắn rốt cuộc là thế nào một cái tồn tại. Hắn có phải hay không ái cười? Hắn có thể hay không thực hung? Nếu là Tần Minh ở hắn dưới gối lớn lên nói, hắn có thể hay không đem tiểu Tần Minh bế lên hắn đầu gối đầu, giống nhà khác phụ thân giống nhau, cấp tuổi nhỏ Tần Mính giảng rất rất nhiều chuyện xưa. Lại hoặc là, đem chính mình cao cao dơ lên, đầu đến bọc thành nhục đoàn tử tiểu Tần Mính cười đến nước mắt đều rất ra tới. Người cảm tình là cực dễ dàng tiêu xài rớt. Thơ hấu khi quyến luyến cùng chờ mong, cùng hiện tại thất vọng cùng hờ hững là có quan hệ trực tiếp. Tần Như nhấp nhấp môi, ngươi có thể trước hòa đàm tranh thương lượng một chút. Nếu Tĩnh Phong tỉnh lại nói, cũng có thể nói cho hắn, tham khảo một chút bọn họ ý kiến. Chuyện này, thợ săn liên minh so tổ chức càng có lên tiếng quyền. Tần Như sống đến tuổi này, sớm đã qua lúc trước tuổi trẻ khí thịnh lúc. Nàng biết, có một số việc, nàng mặc dù là muốn Tần Mính cùng chính mình cùng nhau bảo mật, chỉ sợ cũng không có gì hiệu quả. Có một số việc, chung quy là nên công chư với chúng. Nhưng là, nàng cũng không hy vọng Tần Mính trộn lẫn đến nào đó sự tình giữa. Tần Mính là cái thuần túy người, điểm này thượng, Hứa Chử Lâm cùng Tần Mính cha con hai người là vô cùng tương tự. Tần Như sớm chút năm đem chính mình sở hữu tâm tư đều đặt ở Hứa Chử Lâm trên người, truy tìm hắn hết thảy, là Tần Như suốt đời mong muốn. Nhưng là hiện tại, nàng cùng Hứa Chử Lâm nữ nhi duy nhất, Tần Mính, đó là Tần Như sở hữu ký thác. Tần Mính nghe xong mẫu thân nói, trong lòng cũng có một viên thuốc can thần. Nàng là biết mẫu thân đối người kia cảm tình, thậm chí, nàng cũng chưa chờ mong quá mẫu thân sẽ tán thành chính mình cách làm. Chính là mẫu thân lại không có phản đối, thậm chí còn cấp Tần Mính đưa ra ý kiến. Điểm này, là Tần Mính trăm triệu không nghĩ tới. Tần Như thu thập hảo trên bàn đồ vật, đem thủy tinh hộp bao một tầng lại một tầng, lúc này mới bỏ vào Tần Mính trong lòng ngực. Này chung quy là phụ thân ngươi lưu lại. Ngươi muốn làm gì, ta mặc kệ. Nhưng là đây là phụ thân ngươi để lại cho ngươi đồ vật. Tại đây chuyện thượng, có lẽ phụ thân ngươi thực xin lỗi nhân loại, nhưng là, hắn tuyệt đối không có thực xin lỗi ngươi. Ta hải tử, đây là ngươi phụ thân vì ngươi lưu lại. Nói tới rồi cái này phân thượng, Tần Mính cũng không có biện pháp cự tuyệt. Huống chi, nàng cũng không nghĩ cự tuyệt. Giống như là Tần Mính đối 6528 nói như vậy. Trên thế giới này sao có thể như vậy dễ dàng là có thể đủ tìm được những cái đó kỳ hoa dị thảo. Tần Mính yêu cầu giả lang quả, nếu đơn độc sáng lập ra tới một tiểu khối đất hoang loại thượng lạc phượng lô nói, Tần Mính tưởng, chính mình đại khái là có thể đủ đại phê lượng mà gieo trồng giả lang quả. Đã chịu giả lang quả sinh tồn điều kiện có hạn chế, tự nhiên không có lăng vụ thảo như vậy cao sản. 73 chương 73 lại rời nhà. Từ Tần Mính bắt được già lam quả kia một ngày bắt đầu, Tần Như liền bế quan. Nghe nói, là muốn điều dưỡng thân thể, vào khoang điều dưỡng. Thẳng đến Tần Mính đi kia một ngày, Tần Như cũng đều không ra tới đưa nàng. Đối với mâu thân hành vi, Tần Mính không có bất luận cái gì tỏ vẻ, chỉ là, ở trước khi đi trước một ngày buổi tối, canh giữ ở Tần Như khoang điều dưỡng bên ngoài, ngồi suốt một đêm. Tần gia hiện giờ có Tần Kha cầm giữ nơi tay, Tần Mính là yên tâm. Nàng cái này ca ca, vô luận là tài trí vẫn là sức chiến đấu, đều là thập phần cường đại. Nay cũng tạo thành ở rất dài một đoạn thời gian nội, Tần Mính đối thượng cái này ca ca thời điểm, còn có chút e ngại. Rốt cuộc, Tần Mính không có gặp qua so Tần Kha càng không muốn sống đấu pháp. Hiện giờ Tần Mính nhưng thật ra có thể đánh thắng được Tần Kha, dù sao cũng là nửa tăng thi hóa thân thể, giết địch 1.000 tự tổn hại 800, luôn là có thể kéo đến Tần Kha không thể không nhận thua. Nhưng là huynh muội chi gian đại để chính là như thế, Tần Mính đem mẫu thân cùng Mễ Nhiều cùng nhau phó thác cho Tần Kha lúc sau, chính mình lại ôm Tạ Ninh Ninh, tìm tới vẫn luôn an tĩnh ở tại Tần gia phòng cho khách Dương thị gia chủ, Dương Văn Huy. Thay thế Tần Như tới đưa Tần Mính, là Tần Mính tư nhân quản gia, Tần Ngọc Lâu. Tần Như từ nhiệm gia chủ chi vị về sau, Tần Ngọc Lâu cũng nhàn hạ xuống dưới. Một tay dạy dỗ tốt đồ đệ Tần Ngọc Thư cũng đưa đến Tần Kha bên người đi. Tần gia như cũ vận hành như cũ. Một số trăm năm vũ khí thế gia, đều có chính mình một bộ vận tắc quỹ đạo, này chỉ là thay đổi cái gia chủ, gia tộc sinh ý cứ theo lẽ thường làm, vũ khí làm theo nghiên cứu phát minh, trừ bỏ thay đổi Tần Kha tới thế thân Tần Như thân phận tiến vào đến Tần gia trung tâm tầng, cũng không có cái gì mặt khác biến hóa. Dương Văn Huy nhìn đến Tần Mính thời điểm, có chút kích động. Hắn là biết nói tranh rời đi sự tình. Nói thật, nếu không phải bởi vì nam nhân kia là chính mình nhi tử tình địch, Dương Văn Huy có lẽ sẽ càng thêm thưởng thức nói tranh. Dương Văn Huy vẫn luôn lo lắng, Tần Mính có thể hay không trực tiếp cùng nói tranh đi rồi. Rốt cuộc, này một đường đi theo này hai người trẻ tuổi đi tới, bọn họ chi gian tuy rằng không có thanh sao thân mật hành động, nhưng là kia mỗi tiếng nói cử động bên trong, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là lộ ra một ít ái muội. Đặc biệt là, nói tranh nhìn về phía Tần Mính ánh mắt, phá lệ chuyên chú cực nóng, cũng chỉ có Tần Mính như vậy thô thần kinh, mới có thể không phát hiện nói tranh ánh mắt. Lại hoặc là nói, Tần Mính phát hiện, lại cũng không có ngăn cản. Dương ba bá, ta đã chuẩn bị tốt. Tần Mính xác thật là tới tìm Dương Văn Huy cùng đi Dương gia. Rốt cuộc, nằm ở khoang điều dưỡng Dương Tĩnh Phong, nàng vô luận như thế nào cũng không bỏ xuống được. Ôm tạ Ninh Ninh, Tần Mính đã hạ quyết tâm. Vô luận Dương Tĩnh Phong như thế nào, nàng luôn là muốn đi gặp người nam nhân này một mặt. Đến nỗi về sau, Tần Mính không dám tưởng, cũng không muốn đi tưởng. Nàng không dám lấy chính mình tánh mạng đi đánh cuộc một hồi còn chưa từng ngôn nói tình yêu. Dương Tĩnh Phong có không tiếp nhận như vậy nàng, Tần Mính còn không dám làm ra như vậy kết luận. Vậy đi thôi. Dương Văn Huy ở Tần gia lưu lại trong khoảng thời gian này, mặt ngoài tâm bình khí tĩnh, nhưng là trên thực tế, ngũ tạng sớm đã ở liệt hỏa thượng nướng thành một đoàn than cốc. Như vậy phân loạn một cái thời đại, Tần gia có thể dựa vào này thành phố núi bẩm sinh dễ thủ khó công điều kiện có thể thở dốc, nhưng Dương gia đâu? An Thành Sơn nhiều sao? Cũng nhiều, nhưng là đều là tiểu sơn. Thật muốn trốn vào núi rừng cũng không phải không có khả năng, nhưng Dương gia cũng có Dương gia lập thế chức trách. Đây là thế gia chi gian ăn ý ước định, là thân là thế gia theo lý thường hẳn là gánh vác trách nhiệm. Thế gia hưởng thụ nhiều ít cung phụng, liền phải gánh vác bao lớn trách nhiệm, đây là thế gia vô pháp trốn tránh nghĩa vụ. Mà Dương gia hiện giờ địa vị, nguy ngập nguy cơ. Một cái lấy cổ võ lập thế thế gia, tại đây cổ võ suy sụp mạt pháp thời đại, rất nhiều đồ vật nghe tới huyền mà lại huyền, nhưng là này vừa lúc chính là cổ võ có thể tồn tại xuống dưới cơ sở. Luyện khí luyện thể đều là một loại tu tập phương thức. Dương gia con nối dõi xưa nay khó khăn, tới rồi Dương Văn Huy này một thế hệ, cũng chỉ dư lại một cái ca ca một cái tỷ tỷ, cùng Dương Văn Huy chính mình. Mà tới rồi Dương Tĩnh Phong này một thế hệ, còn cố tình càng thêm nghiêm trọng. Dương gia tỷ tỷ Dương Văn Quyên kết hôn nhiều năm không có con, chung quy là lựa chọn đầu nhập đến thương nghiệp sự nghiệp bên trong, cấp Dương gia sinh ý mang đến không nhỏ biến hóa. Mà Dương Văn Huy đệ đệ, Dương Văn Hạ, còn lại là có một cái ốm yếu tiểu nhi tử, tiêu Dương Tĩnh Uyên, đáng tiếc, thích cái nam nhân. Chỉ có Dương Văn Huy, sinh cái tranh đua nhi tử, làm người đoan chính, năng lực xuất chúng, tướng mạo đường đường, đến lúc này, cũng cứ gọi người thấy được này Dương gia tương lai hy vọng. Nhưng hiện giờ đâu, này Dương Tĩnh Phong nằm ở khoang điều dưỡng bên trong, dựa vào dinh dưỡng dịch duy trì sinh mệnh, rốt cuộc nhìn không ra lúc trước cái kia Dương gia hy vọng chi tử bóng dáng. Thậm chí có người đem chú ý đánh tới Dương Văn Hạ con trai độc nhất, Dương Tĩnh Uyên trên người. Những người này tính toán nhưng thật ra không tồi, chính là quá sốt ruột. Dương gia như vậy đại một cái sạp ở nơi đó, không phải một cái nửa đường mà đoạt được người có thể dễ dàng thao túng. Huống chi, Dương Tĩnh Uyên tâm tư căn bản không ở nơi này mặt trên, chẳng sợ kéo cái bệnh thể, một viên thất khiếu linh lung tâm lại là 9 quải 18 cong, đem chuyện này khinh phiêu phiêu mà đánh cái thái cực. Trở về chính mình trong phòng mặt nằm, lại bệnh thượng cái 10 ngày nửa tháng. Cái này, nay tình cảnh lại kêu những cái đó ở ngoài cửa có điểm ý tưởng người, đều lại không thể mở miệng. Dương Văn Huy này một chuyến ra cửa, thật vất vả tìm được rồi Tần Mính, tự nhiên là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái có thể trị hảo Dương Tĩnh Phong người. Người này, vẫn là Dương Tĩnh Phong thích người, vô luận từ cái nào phương diện tới nói, Tần Mính đều cần thiết đến theo sau. Tần Mính đi kia một ngày, Mễ Nhiều ôm Tần Mính eo, rốt cuộc là không nhịn xuống, gào khóc ra tới. Dù sao cũng là cái hài tử, liền tính ngày thường làm ra một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, nhưng là trong nội tâm lại như cũ đối duy nhất tin cậy lao sư mọi cách gì lại. Tần Mính cũng biết chính mình đối hài tử tới nói, là không giống nhau, ôm tiểu ra hòa đầu, tùy ý Mễ Nhiều nước mũi nước mắt hổ chính mình một thân. Về phòng đi thay đổi một bộ giỏi giang hành quân y dì, đem tóc đều cột vào sau đầu. Lúc này mới ra cửa. Tần Kha đem mười mấy tuổi trai trai tiểu tử bế lên tới chút nào không uổng kính, cũng liền ôm hài tử cùng Tần Mính phất tay bãi biệt. Tần Như không có tới, Tần Mính trong lòng cũng có chút chua xót, nhưng là nghĩ mẫu thân đưa tiễn chính mình lúc sau, đại khái lại muốn đi kia gian mật thất đối với Hứa Trừ Lâm ảnh chụp khóc, đảo còn không bằng đã kêu Tần Như ở khoang điều dưỡng bên trong đợi, Tần Mính tự hành rời đi. Tạ Ninh Ninh từ đầu đến cuối đều thực ngoan ngoãn. Chỉ là rời đi Tần gia thời điểm, một đôi đen lúng liếng đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Tần gia trước cửa cái kia thần thú Chu Tước tượng đá. Tần Minh thấy, cho rằng nàng là luyến tiếc mễ nhiều, không khỏi trong lòng mềm một ít. Ninh Ninh, mẹ Togo ca muốn ở chỗ này học tập sinh hoạt, Ninh Ninh bổi trà gì được không? Mấy ngày nay, Tần Minh ở tạ Ninh Ninh thức ăn bên trong cũng trộn lẫn một ít tang thi dinh dưỡng tề, tiểu gia hỏa nhưng thật ra không bị đói, chỉ là cho tới bây giờ Tần Minh cũng không thấy ra tới, tạ Ninh Ninh nơi nào giống tang thi hóa, đặc biệt là cùng Tần Minh tang thi hóa hiện tượng không có một chút tương tự. 74 chương 74 Tần Y Dì Sư Bí Mật. Dương Văn Huy nhìn Tần Minh chăm sóc hải tử bộ dáng, không cấm thầm nghĩ, nếu nhà mình nhi tử không phải ra như vậy sự tình nói, hiện tại lúc này hai người hẳn là đã kết hôn, thực mau cũng sẽ có chính mình hải tử đi. Quá cái 2-3 năm, hắn Dương gia cũng sẽ náo nhiệt một ít. Đây là cái hảo cô nương, chỉ tiếc, bọn họ đang ở này loạn thế những năm cuối. Tuy rằng trong lòng là suy nghĩ rất nhiều, nhưng là Dương Văn Huy lại không dám nói chút cái gì. Hiện giờ Tần Minh cùng Dương Tĩnh Phong quan hệ vẫn là có chút xấu hổ, Dương Văn Huy làm một cái phụ thân, nhiều ít vẫn là hy vọng chính mình hài tử có thể được đến hạnh phúc, chính là hắn lại không có tư cách đạo đức bắt cóc Tần Minh. Tương lai là này đó bọn nhỏ, Dương Văn Huy biết, liền tính là hắn, cũng không thể lấy tình thương của cha chi danh, đi can thiệp bọn nhỏ chi gian sự tình, càng đừng nói, đi cưỡng bách một cái vô tội nữ hài tử. Nhưng thật ra Tần Ngọc Lâu một bên ở phía trước lái xe, một bên từ kính chiếu hậu bên trong nhìn Tần Minh cười cười. Tiểu thư tính tình từ nhỏ liền tốt như vậy, đối hải tử kiên nhẫn. Lúc trước A Kha thiếu gia tới thời điểm, vẫn là tiểu thư chiếu cố A Kha thiếu gia đâu. Tần Minh bị Tần Ngọc Lâu lời này nói được có chút mặt đỏ, lúc trước chính mình vì biểu hiện ra một bức rộng lượng bộ dáng, làm một ít vụng về hành động, nhưng là thật lại nói tiếp, kỳ thật cũng không có nhiều ít thiệt tình thành ý ở bên trong. Nhưng là sau lại nàng nghĩ thông suốt, lúc này mới cùng Tần Kha hòa thuận ở chung xuống dưới. Này nhoáng lên, liền đi qua mười mấy năm. Này đó hồi ức, hiện giờ nhớ tới, nhưng thật ra tốt đẹp. Lâu thúc, trong nhà còn muốn làm phiền ngươi nhiều hơn lo lắng. Ta mẫu thân nơi đó, ngài nhiều khuyên nàng. Nhiều năm như vậy, nàng cũng nên giải thoát rồi. Đến nỗi ta ca nơi đó, có cái gì không đúng, ngài nên nói vẫn là muốn nói, hắn chính là ngài tiểu bối. Còn có mễ nhiều kia hài tử, hắn ở máy móc phương diện phi thường có thiên phú, có thể dẫn hắn đi nhà xưởng bên trong kiến thức, ca ca ta nếu là nguyện ý nói, cũng có thể làm hắn đi theo ca ca ta học điểm đồ vật. Ngài xem điểm là được. Ngài hiện giờ tuổi cũng có lớn như vậy, bên ngoài sự tình liền tận lực không cần ra tới chạy. Ta này một chuyến, ước chừng là mẫu thân dặn dò quá, ngài trở về sau phải hảo hảo nghỉ ngơi hạ. Về sau có chuyện gì, liền giao cho những người trẻ tuổi kia đi làm. Ngài cùng mẫu thân cùng nhau đủ loại hoa lộng lộng thảo, cũng không tồi. Tần Minh này lại nhải đảo cũng nói không ít đồ vật, Tần Ngọc Lâu cũng không chê phiền, nhưng thật ra cảm thấy nhà mình tiểu thư lúc này là thật sự trưởng thành. Dương Văn Huy nhìn Tần Minh này công đạo từng cọc từng cái, mọi mặt chu đáo, nhưng thật ra cái mềm lòng thiện lương hảo hài tử. Ban đầu đối Tần Minh những cái đó hoài nghi, ngay cả cuối cùng một đinh điểm, cũng đều biến mất không thấy. Lại về tới thành phố núi ngoại bãi đỗ xe, Tần Minh xa xa mà liền thấy được chính mình kia chiếc năng lượng mặt trời xe. Tần Minh đi qua đi, liền nhìn đến cửa xe mở ra. Người máy đồng thời từ trên xe đi xuống tới, màu lam màn hình sáng lên, Tần Y Y Sư, ngài đã trở lại. Gì? Nhiều hơn đâu? Tần Minh vươn tay, sờ sờ đồng thời đầu to, nhiều hơn lưu tại Tần gia. Ngươi đâu? Là nguyện ý theo ta đi, vẫn là làm lâu thúc mang ngươi đi Tần gia bồi nhiều hơn. Đồng thời có chút khó xử, màu lam màn hình chợt lóe, tựa hồ là ở tự hỏi. Tần Minh cũng không quấy rầy nó, tiểu gia hỏa thập phần trí năng, đã cụ bị tự hỏi năng lực. Nhưng là đại bộ phận thời gian, vẫn là dựa vào mệnh lệnh tới hành sự. Một lát sau, đồng thời ngẩng đầu to, màu lam màn hình đối với lập lòe hai hạ, Tần Y Y Sư, ta nghĩ kỹ rồi. Tần Y Y Sư không cần ta, chính là nhiều hơn một người lưu lại nơi này, quá đáng thương. Ta muốn bồi nhiều hơn. Nói xong này một câu, mễ nhiều còn về phía trước một bước, để thấp thanh âm. Hơn nữa, Tần Y Lý Sư trên người, hẳn là đã có thích hợp trí năng người máy đi. Ta cảm giác được hắn sóng điện tử. Tần Minh đồng tử hơi hơi co rụt lại, túi đầu, lại phát hiện đồng thời đã không còn nói chuyện. Ở bất chi bất giác bên trong, từ mễ nhiều cải tạo ra tới cái này tiểu người máy. Đã không còn là lúc trước cái kia dựa vào trình tự mệnh lệnh nhắm mắt theo đuôi nửa trí năng thể. Nó đã có chính mình tư duy cùng cảm tình, nó hiểu phán đoán cùng tự hỏi, cái này làm cho Tần Minh trong lòng nhiều ít cũng có chút khủng hoảng. Đừng lo lắng. Nó tiến hóa không đến ta loại trình độ này. 6528 thanh âm đúng lúc vang lên, là ta cố ý thả ra sóng điện từ làm nó cảm thấy. Thần gia bên kia, ta biết ngươi không yên tâm. Cùng với ở bên ngoài không biết làm sao, còn không bằng đem cái này vật nhỏ lưu lại. Tần Minh nghe vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối với 6528 tự chủ trương, Tần Minh có chút buồn bực, nhưng là lại không thể không nói, nàng thực cảm kích. Tuy rằng, ngươi làm ta yêu cầu sự tình. Nhưng là, ta sẽ không nói cảm tạ. Tần Minh cắn răng, hoán hận nói. Ở Tần Minh xem ra, một cái không hoàn toàn chịu chính mình thao tác tùy thân hệ thống, tương đương 1000 cái bom không hẹn giờ. 6528 tỏ vẻ, lần này thật là ngoài ý muốn. Nhưng là, nó cũng không có cùng Tần Minh nói tỉ mỉ chút cái gì, có chút đồ vật, kỳ thật nó cũng còn không có xác định xuống dưới, nhưng là lưu lại đồng thời, thế tất sẽ giúp được nó rất nhiều. Chính mình cái này ký chủ, thật sự là biệt nữ lại đang nghi, cứ việc, nàng không có gì ác ý đối này, 6528 vẫn là có chút bất đắc dĩ. Đồng thời dùng hành động tỏ vẻ, nó sẽ không bán đứng Tần Minh. Tần Minh cùng cái này tiểu gia hỏa ở chung một đoạn này thời gian, cũng đối cái này tiểu gia hỏa biểu hiện xem ở trong mắt, đây là một cái thực trọng cảm tình trí năng người máy, đối hài tử lại tình yêu, đối các đại nhân thực tôn trọng. Trừ bỏ máy móc sắc ngoài ở ngoài, Tần Minh cơ hồ muốn đem nó coi như một cái bình thường hài tử tới đối đãi. Cho nên, Tần Minh tin tưởng đồng thời trung thành, thật sự không được, không phải còn có 6528 sao. Nếu 6528 có thể phóng thích sóng điện từ làm đồng thời cảm ứng được, hẳn là cũng là có thể khống chế được một cái nho nhỏ người máy đi. Đem cái này ý tưởng cùng 6528 câu thông lúc sau. Thế nhưng cũng khó được mà được đến 6528 tán đồng. Cái này lười đến muốn mệnh phế vật hệ thống, bình thường đối Tần Minh hành động đều là mặc kệ, một chút cũng không giống một cái đủ tư cách tùy thân hệ thống, bình thường giám sát Tần Minh thăng cấp đạt được kỹ năng giá trị nhàn tâm cũng chưa thao quá, càng đừng nói là cấp Tần Minh tuyên bố nhiệm vụ. Lần này cư nhiên chính mình chủ động tiếp nhận cái này tay, cái này làm cho Tần Minh cũng không khỏi ghé mắt tương xem. Nay một hồi an bài lan lộn, Tần Ngọc Lâu cũng liền đã đi tới. Tiểu thư, ngươi ở bên ngoài phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Sớm một chút về nhà tới. Đứa nhỏ này, ta liền mang đi. Tần Ngọc Lâu tự nhiên là nhìn ra được tới cái này tiểu người máy không bình thường. Tần gia là không cho phép ngoại lai khí giới vào thành. Thành phố núi tuy nhỏ, có chính mình võ trang phòng bị. Kia chức năng lượng mặt trời xe nhìn qua không thế nào có ích bộ dáng, nhưng là trên thực tế. Lại vẫn là có được một ít còn chưa bị Tần Minh lợi dụng thượng công năng. Nói ví dụ, hạt pháo. Chỉ cần là điểm này, Tần gia liền không khả năng làm như vậy một chiếc lai lịch không rõ xe vào núi thành. Đây là thành phố núi quý củ, chẳng sợ Tần Minh là Tần gia đại tiểu thư cũng giống nhau không ngoại lệ. Cho nên, khi đó Tần Minh cuối cùng làm ra quyết định, chính là đem đồng thời đặt ở trên xe, chăm sóc này chiếc lai lịch không rõ năng lượng mặt trời xe. Trước mắt, đồng thời vui lưu lại bồi mễ nhiều, Tần Minh cũng yên tâm rất nhiều, liền tùy ý Tần Ngọc Lâu đem đồng thời mang đi. 75 chương 75 lại lần nữa sốt cao ninh ninh. Một đường lái xe, Tần Minh cùng Dương Văn Huy tương đối không nói chuyện. Này chiếc năng lượng mặt trời xe thật sự là quá trí năng điểm, chỉ cần giả thiết hảo lộ tuyến đồ, liền sẽ dựa theo cái này lộ tuyến đồ, bài trừ hết thể chướng ngại vật trên đường, lựa chọn ra nhất nhanh và tiện con đường vẫn luôn đi phía trước tiến lên. Như thế cấp Tần Minh bọn họ tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Tạ Ninh Ninh cái này tiểu gia hỏa lại sốt cao, tựa hồ từ rời đi Tần gia bắt đầu, tiểu gia hỏa trạng thái liền không phải quá hảo. Tần Minh lo lắng sốt ruột mà sờ sờ tiểu gia hỏa lòng bàn tay, kia nóng bỏng nhiệt độ cơ hồ muốn bỏng rát tay nàng chỉ. Đem tiểu gia hỏa ôm ở trong ngực, Tần Minh không đi xem trên ghế sau Dương Văn Huy, túi đầu, ở Tạ Ninh Ninh trên trán hôn môi một chút, Ninh Ninh, nói cho chả gì. Nơi nào không thoải mái. Tạ Ninh Ninh cổ họng chít chít mà hừ hừ, lại nói không ra cái nguyên cớ tới. Rốt cuộc vẫn là tuổi quá tiểu, ngay thường biểu đạt ý nghĩ của chính mình khi, Tạ Ninh Ninh đều là cơ chân múa tay liền nói mang khoa tay múa chân, hiện tại bệnh thành như vậy, đừng nói là đối Tần Minh nói ra chính mình cảm thụ, ngay cả mở to mắt sức lực cũng chưa. Tần Mính mắt thấy hải tử đều mau đốt thành một đoàn tiểu hỏa cầu, trong lòng cấp không được. Trên xe hòm thuốc đã sớm bị Tần Mính phiên ra tới, lúc này ra tới, Tần Mính lại tiếp viện một ít phòng dược vật, đặc biệt là trẻ nhỏ sở cần dược vật cùng một ít thuốc trị thương. Nàng cương cân thiết cốt nhưng thật ra không sao cả, nhưng là còn có Tạ Ninh Ninh, còn có Dương Văn Huy. Những cái đó tiểu nhi thuốc hạ sốt đối Tạ Ninh Ninh đều đã không dùng được. Tần Mính cấp tiểu gia hỏa kiểm tra rồi một lần, căn bản là không phải cái gì cảm mạo phát sốt, cũng khó trách những cái đó dược đối Tạ Ninh Ninh không có tác dụng gì. Lần trước cấp đứa nhỏ này dùng quá còn dư lại một bộ phận tang thi vi rút ức chế tể còn ở nơi đó lẳng lặng mà nằm. Tần Mính nhìn thoáng qua Dương Văn Huy, quả nhiên, ở đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc, nhưng là lại không có người bình thường sở hẳn là có tham lam cùng bạo ngược. Cái này làm cho Tần Mính an tâm rất nhiều, nàng đem Tạ Ninh Ninh bế lên tới, giao cho Dương Văn Huy. Mềm mại tiểu y phục bị vén lên tay áo, bén nhọn lạnh băng châm chọc chắt vào hài tử vỏ, chui vào tĩnh mạch. Màu trắng ngà chất lỏng một chút mà ở ống tiêm biến mất, tiểu nữ hài nguyên bản nhạt nhẽo tĩnh mạch mạch máu hoa văn, giờ phút này lại chậm rãi mà hiện lên ra tới. Đem cuối cùng một giọt dược đẩy mạnh hài tử thân thể, Tần Mính rút ra kim tiêm, sạch sẽ tăm đông đồng lập tức phủ lên miệng vết thương. Dương ba bá, đứa nhỏ này phía trước có bị tang thi chảo thương quá, nhưng là vẫn luôn đều không có bệnh biến. Ta cho rằng, nàng đã hảo. Chính là hiện tại nhìn xem, tựa hồ tình huống cũng không giống ta tưởng như vậy ở phát triển. Kế tiếp, ta phải cho tiểu gia hỏa tiêm vào, là chúng ta một nghiên sở phía trước nghiên cứu phát minh ra tới mới nhất dược tề, tăng thi vi rút ức chế tề, chỉ có nửa chi, đứa nhỏ này sinh tử, liền phải làm ơn Dương bá bá nhiều chăm sóc. Từ hôm nay trở đi, ta khả năng muốn tận khả năng mà hướng một ít tang thi khả năng lùi tới địa phương đi rồi. Muốn lấy ra tang thi vi rút ức chế tề, cần thiết từ tang thi máu bên trong lấy ra một ít đồ vật. Ngươi biết, còn có thể đổ máu tang thi, cũng không nhiều. Tần Minh ý tứ thực rõ ràng. Này đó tang thi vi rút ức chế tề, chỉ có ở mới vừa biến thành tang thi không bao lâu, còn không có hoàn toàn tang thi hóa nửa nhân thân nâng lên lấy. Mà như vậy tang thi, đại khái liền phải đi những cái đó vừa mới bùng nổ tang thi triều dâng địa phương tìm. Rốt cuộc, chỉ có những cái đó địa phương, mới có tân sinh tang thi. Dương Văn Huy nhìn bị Tần Mính nhét vào chính mình trong lòng ngực hài tử, trầm mặc một chút. Không phải hắn không có nhân tính, đối một cái tiểu hài tử đều khởi không được thương hại chi tâm, chỉ là Dương Tĩnh Phong tình huống cũng thập phần không dung lạc quan, ở khoang điều dưỡng bên trong nhiều hôn mê một ngày, hắn tứ chi liền nhiều cứng đờ một ngày. Bao gồm hắn tiêu hóa bài tiết hệ thống, chỉ sợ đến lúc đó đều sẽ héo rút thoái hóa, đến lúc đó chính là vấn đề lớn. Tần Mính cũng biết Dương Văn Huy ý tưởng, cỡ lạc mở trên xe tự mang quần sáng hệ thống, một chương tinh vi bản đồ liền xuất hiện ở hai người trước mắt. Tần Mính giơ tay, theo mặt trên cái kia tơ hồng vẽ xuống dưới, sau đó ở mặt trên di động màu xanh lục con trỏ thượng điểm điểm. Nơi này, là chúng ta tiến lên lộ tuyến. Nơi này, còn có nơi này, này ba cái địa phương, là này dọc theo đường đi, chúng ta phải trải qua thành phố lớn. Mà cái này địa phương, còn lại là một cái tới gần thành thị tiểu thành ngoại thôn. Cái này địa phương, là chúng ta cái thứ nhất muốn đi địa phương. Tần Mính nhỏ dài trắng non ngón tay ở trên quần sáng điểm mấy cái điểm ra tới. Mà kia mấy cái điểm sở đại biểu khu vực, đã biến thành màu cam. Này chiếc xe quá cường đại, ta thậm chí cũng không dám tin tưởng, đây là một chiếc bị vứt đi ở Gaza bên trong bị ta nhặt được xe. Nếu không phải này chiếc xe chủ nhân đã chết, mễ nhiều lại là cái cường đại máy móc chuyên gia nói, ta chỉ sợ cũng không có biện pháp thực mau mà thao túng như vậy một chiếc xe. Tần Mính nói chút chuyện ngoài lề, cười cười. Này đó tiểu con trỏ sở đại biểu màu cam khu vực, đều là nhiệt cảm ứng tương đối quỷ dị địa phương. Này chiếc xe bản thân là tự mang tăng thi kiểm tra đo lường hệ thống, nhưng mà bởi vì phía trước trải qua quá phá hư tính tổn thương, tăng thi kiểm tra đo lường hệ thống trở nên không phải như vậy nhanh nhạy lên, cũng chỉ có thể cảm giác đến ra một chấn nhỏ nhân thể nhiệt cảm ứng dị thường, thông qua này đó, cũng có thể miễn cưỡng phân biệt ra, cái này địa phương hay không có tăng thi. Dương Văn Huy nguyên bản liền thập phần thưởng thức Tần Mính, hiện giờ, càng là đối Tần Mính này một bộ bảy mưu lập kế bộ dáng càng thêm vừa lòng, trong ánh mắt không tự giác mang lên cấp nhi tử chọn tức phụ ánh mắt. Tần Mính chính giải thích đến hảo hảo, đột nhiên cảm giác được một trận âm hàn chi khí từ trên lưng bò lên, không khỏi run run một chút. Thật là kỳ quái, tổng cảm giác bị ít quang nhìn quét một lần. Tần Mính nói thầm một câu, thanh âm không lớn, theo sau lại đem tâm tư đầu nhập tới rồi kia phân trên bản đồ. Dương Văn Huy có chút xấu hổ, Dương gia nhân tu tập cổ võ, diện mạo xưa nay so chi nhất người muốn tuổi trẻ rất nhiều. Lúc này dùng bà xem tức phụ nhi giống nhau ánh mắt xem Tần Mính, chỉ là xem đều đã đủ làm người xấu hổ, huống chi còn dùng chính là bà ánh mắt. Ngẫm lại, Dương Văn Huy cũng bị chính mình lôi đến không nhẹ. Lắc lắc đầu, Dương Văn Huy đem lực chú ý cũng thả lại đến trên bản đồ, chỉ là, lúc này đây, Tần Mính lại ngừng lại. Dương Văn Huy. Tần Mính không nói thêm cái gì, chỉ là có khác thâm ý mà nhìn thoáng qua Dương Văn Huy. Dương bà bá, ngài nếu là cảm thấy ta có cái gì nói được không đối hoặc là không có hoàn thiện địa phương, có thể nói ra, chúng ta cùng nhau thảo luận. Dương Văn Huy khổ mà không nói nên lời. Chính mình vừa rồi lắc đầu, rõ ràng là muốn đem trong đầu những cái đó không tốt lắm ý tưởng cấp vứt ra đi, nhưng là không nghĩ tới, lại vừa lúc bị Tần Mính bắt bao. Chính mình cái này làm bá phụ người, thật sự là ở nhân gia cô nương trước mặt mất mặt ném quá độ. Tần Mính lại nhìn một hồi Dương Văn Huy, xem đến đối phương một trận phát mao, trực tiếp trừng mắt nhìn Tần Mính liếc mắt một cái. Mau giảng, nói xong còn muốn an bài đâu. Cái này tiểu gia hỏa còn muốn tiếp theo trị liệu đâu. Là Tần Mính điểm trên bản đồ gần nhất cái kia màu cam điểm, nơi này, là Giang Thành. Chúng ta muốn quá khứ lời nói, vừa lúc có thể liên hệ một chút tang thi thợ săn liên minh. Ta cố ý, đem Ninh Ninh phó thác cấp nói tranh. 76 chương 76 trong nước thành thị. Tần Mính phán đoán là chính xác, bọn họ cùng nhau tới gần Giang Thành thời điểm. Toàn bộ thành thị tựa hồ đều bao phủ ở một loại mây đen mù sương bên trong. Dương Văn Huy không biết suy nghĩ cái gì, vẫn luôn không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm nằm ở Tần Mính ở bên trong xe vì hài tử chuẩn bị tiểu trong nôi mặt Tạ Ninh Ninh. Hắn ánh mắt có chút phóng không, lại gọi người đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Tần Mính nhìn thoáng qua Dương Văn Huy, phát hiện hắn gần chỉ là đang ngẩn người, liền không có lại để ý tới. Mà Tần Mính chính mình, còn lại là toàn thân tâm chú ý lực đều phóng tới ngoài cửa sổ xe. Năng lượng mặt trời xe tốc độ cũng không tính quá nhanh, đặc biệt là chiếu cố đến Tạ Ninh Ninh cái này tiểu bệnh nhân, càng là tận lực hướng ổn khai. Nhưng là thẳng đến trời tối phía trước, toàn bộ Giang Thành hình dáng cũng đều chậm rãi xuất hiện ở vài người trước mắt. Mà cái loại này mây đen mù sương không khí, càng thêm mà dày đặc lên, Tần Mính hít sâu một hơi, kéo ra cửa xe. Giang Thành nhiều nước mưa, lại bởi vì bên sông gần thủy, cho nên được gọi là Giang Thành. Từ xưa đến nay, Giang Thành lũ lụt nghiêm trọng, hiện giờ, Tần Mính đi tới nơi này, mới biết được cái gì gọi là lũ lụt nghiêm trọng. Bởi vì, ở nàng kéo ra cửa xe lúc sau, lúc này mới phát hiện, thế nhưng không có một chỗ có thể đặt chân. Này chiếc trí năng xe đã thập phần tự giác mà ở sàn xe thượng kéo dài ra một tầng bảo hộ tấm ngăn đem bánh xe đều bảo hộ lên, mà mấy khối tấm ngăn ghép nối đến cùng nhau, không có chút nào khe hở, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến mặt trên nguyên bản bánh xe vị trí, đã bị tự động đẩy mạnh mái chèo cấp thay thế. Nơi này, là Giang Thành. Dương Văn Huy ngồi ở bên trong xe, nhìn ngoài cửa sổ mưa to như mày. Giang Thành láng giềng sông Hán, khởi điểm bọn họ ở thành phố núi thời điểm còn không có cảm thấy được muốn trời mưa xu thế, nhưng mà xe chạy đến Giang Thành, nơi này đã hợp với hạ hơn một tuần vũ. Nơi này giọt nước, đã có thể trực tiếp chèo thuyền đi qua. Tần Mính cũng là một trận không tiếng động thở dài. Từ trước Giang Thành vẫn luôn là một tòa văn hóa hơi thở thập phần nồng đậm thành thị. Tần Mính lao sư Kim Tụ tiến sĩ, chính là đến từ Giang Thành Đại học, một nghiên trong sở mặt vài cái đồng sự, cũng đều là đến từ Giang Thành. Thành thị này đối với Viêm Người Hoa tới nói, là một tòa phi thường có mị lực văn hóa thành thị. Nhưng mà, hiện tại thành thị này lại bị mưa to lật úp. Liếc mắt một cái nhìn lại, thủy thiên một đường, vô biên vô hạn. Không có người. Trên đường không ai. Tần Mính môi tuyến nhấp thành một cái thẳng tắp, một đôi linh hoạt kỳ ảo trong ánh mắt, mơ hồ lộ ra một tia huyết ảnh. Dương Văn Huy đem một màn này xem ở trong mắt, có chút kinh ngạc.